Lan xin kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nước Tôi và quý vị trong diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam thuộc hệ thống Pawtalk. Kính thưa quý thính giả, ngày 27 tháng 2, luật sư Francis Chadaliza, người được chính phủ Philippines ủy nhiệm phụ trách tổ luật sư giúp Manila khởi kiện Trung Quốc, áp dụng và giải thích sai Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 ở Biển Đông, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia ven Biển Đông. Họ đã lên tiếng kêu gọi Việt Nam, Malaysia và các bên liên quan cùng Philippines khởi kiện hoặc là tự khởi kiện đường chính đoạn mà Trung Quốc ngang nhiên tự nhận. Thưa quý thính giả, chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề Phi Luật Tân kiện Trung Quốc trước Tòa án Quốc tế về chủ quyền trên Biển Đông với một vị khách rất là quen thuộc với chương trình, đó là ông Nguyễn Ngọc Bảo từ thủ đô Ánh Sáng của nước Pháp. Xin kính chào ông Nguyễn Ngọc Bảo ạ. Dạ, xin kính chào chị Thanh Lan và quý vị chatter cũng như quý vị thính giả của đài trên đài hệ thống chương trình hệ thống TNT. Dạ, cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bảo đã bỏ thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Hiện tại bây giờ thì cái chủ đề về Biển Đông lúc nào nó cũng rất là nóng, thưa ông Nguyễn Ngọc Bảo. Thì đặt câu hỏi đầu tiên xin đặt cho ông là xin ông cho biết tại sao mà Phi Luật Tân đệ đơn kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Quốc tế, thưa ông? Thưa chị và quý vị. Cái việc Phi Luật Tân đứng ra kiện Trung Quốc đó về chủ quyền trên bãi Hoàng Nham, đó là tiếng Việt của cái tên tiếng Tây gọi tiếng Anh gọi là Scarborough đó, và cũng như vấn đề di chuyển tự do trên hải phận quốc tế đã xảy ra vào đầu năm 2013, thì vấn đề này nằm trong cái bối cảnh chung đó là các vụ tranh chấp trên Biển Đông rộng lớn trên cả Biển Đông liên quan đến cả hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, trong đó có liên quan đến dân tộc chúng ta và một số dân tộc khác như là Mã Lai, Brunei, Phi Luật Tân, Trung Quốc như Đài Loan. Thì trước đây đó có thể nói là những vấn đề tranh chấp đã xảy ra nhưng có thể nói ở một quy mô nhỏ và thường được giải quyết qua những cuộc đàm phán và thương thuyết giữa hai phe, và thường đi đến một số những cái chuyện mà có thể thỏa thuận được, và nhất là lúc đó đó các chính quyền, các chính phủ đó chưa nhận thấy hết cái tầm quan trọng của chủ quyền trên một quần đảo trên biển, và nhất là những cái việc mà khai thác tài nguyên hải sản và khoáng sản chung quanh dưới đáy biển và chung quanh đó đó ở đầu thế kỷ, trong thế kỷ thứ 20 đó, thì rất khó xảy ra vì kỹ thuật chưa đủ. Và ngày nay với những kỹ thuật rất tối tân về dưới biển cũng như là về tàu ngầm và robot đó, thì những cái và nhu cầu cạnh tranh thương mại và kỹ thuật đặc biệt là rất là gay gắt giữa các quốc gia đó, thì khiến việc khai thác các khoáng sản dưới biển trở nên vô cùng quan trọng và cần được tiến hành ngay, nhất là trong những cái quần đảo mà tranh chấp vừa nói, Hoàng Sa, Trường Sa cũng như là cái bãi Hoàng Nham. Thì từ khi mà Trung Quốc trở thành một cái cường quốc kinh tế và quân sự đó, và họ muốn khống chế tất cả những vùng đất và biển lân cận, chiến lược đối với họ đó, đặc biệt là qua những vụ tranh chấp Hoàng Sa và Trường Sa, chúng ta biết, và ngay cả quần đảo Điều Ngư ở trên Hoàng Hải đó, thì có thể nói là sau nhiều lần đàm phán với Trung Quốc và cũng đã nêu vấn đề này lên trước cái diễn đàn ASEAN cũng như ASPAC, các quốc gia Á Châu Thái Bình Dương đó, nhưng không thành, trước những thái độ nhất quyết từ chối của Trung Quốc đó, và việc Trung Quốc tiếp tục cho tàu chiến đến bãi Hoàng Nham cũng như là truy đuổi và bắt giữ các tàu có nhánh cá phi đó, chính phủ Phi Luật Tân đã quyết định đưa vấn đề này ra trước một tòa án quốc tế. Việc này được thể hiện qua việc gửi một cái thông báo của Bộ Ngoại giao Phi Luật Tân cho Tòa đại sứ Trung Quốc tại Manila vào ngày 22 tháng Giêng 2013. Và theo quy định của Điều 287 và phụ bản số 7 của Công ước Liên Hợp Quốc về vấn đề luật về biển, đó là UNCLOS năm 1982, thì Phi Luật Tân yêu cầu đưa sự vụ này ra trước một tòa án quốc tế để xác định một cách rõ ràng về chủ quyền của Phi Luật Tân trên bãi Hoàng Nham cũng như trên biển Đông Phi Luật Tân, gọi là West Philippine Sea, thưa chị. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Bảo. Xin ông có thể cho biết thêm cái chi tiết về cái bãi cạn Hoàng Nham ạ, trong vùng Biển Đông, nơi mà tranh chấp giữa Phi Luật Tân và Trung Quốc. Dạ vâng ạ, cái bãi cạn tên Anh là Scarborough hay là Việt Nam là Hoàng Nham đó, thì nó chỉ là một cái số đảo rất là nhỏ, gồm đá, bãi cát và đá ngầm, là reef, và không có người ở trên đó. Nằm ở cái tọa độ vĩ tuyến thì là 15 độ 1167 bắc, có nghĩa là nằm dưới vĩ tuyến 17 của chúng ta, tức là dưới vĩ tuyến 17. Còn về kinh tuyến thì là 117,85 đông. Thì có thể nói đây là một cái bãi hình tam giác tương đối nhỏ thôi, diện tích tổng cộng, tức là tất cả những cái đảo, những cái bãi cát nó cộng lại đó là chưa tới 150 cây số vuông. Nhưng mà khi mà lúc mà thủy triều lên đó, thì cái chỉ cao hơn cái mặt thủy triều lên khoảng độ 1,5 mét, và lúc đó diện tích nó chỉ còn lại là khoảng 1,12 cây số vuông mà thôi. Thì có thể nói là nếu mà so sánh với Scarborough đó, thì Hoàng Sa và Trường Sa đó, thì Hoàng Sa có một cái diện tích tới 15.000 cây số vuông, có nghĩa là có một diện tích khoảng 100 lần lớn hơn. và khi mà thủy triều lên đó, thì có khoảng 8 cây số vuông đất liền trên Hoàng Sa, và Hoàng Sa đương nhiên cách bờ biển Việt Nam 370 cây số, còn cách Phi Luật Tân là tới gần 800 cây số. Còn về Trường Sa đó thì diện tích bao phủ nó còn rộng hơn nữa, có thể lên tới 410.000 cây số vuông, và khi mà thủy triều lên đó thì còn khoảng độ 5 cây số vuông đất liền nổi trên mặt nước. Thì cái vấn đề đặc biệt đó là theo Công ước Liên Hợp Quốc vào năm 1982 đó, trong khi mà thương thuyết trong vòng 10 năm từ năm 1973 tới 82 đó, thì cái công ước này cho phép mỗi quốc gia có một cái vùng chủ quyền đặc biệt về kinh tế, tức là nó gọi là EEZ, Exclusive Economic Zone, gồm một cái chu vi 200 hải lý, tức là khoảng 370 cây số chung quanh một cái đảo. Có nghĩa là một cái đảo dù chỉ có một vài thước vuông đó mà nổi trên mặt nước thì đương nhiên cái quốc gia đó có một cái diện tích có được cái diện tích khai thác đặc biệt về chủ quyền kinh tế đó, lên tới khoảng 400.000 cây số vuông. Nếu mà chúng ta dùng cái bán kính nhân đôi với lại nhân với pi, số pi 3,14 đó, thì có thể nói đây là một cái diện tích rất lớn. Và nếu mà hồi nãy tính qua sơ qua về cái vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa đó, thì nếu mà với những cái đảo mà Việt Nam chúng ta có đó, và với cái quy định này về cái vùng đặc quyền khai thác kinh tế theo Công ước Liên Hợp Quốc đó, thì chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta riêng thôi nha, là chúng ta có thể có thêm khoảng 1,5 triệu cái số vuông. Có nghĩa là một cái diện tích gấp 5 lần, gần gấp 5 lần, tại vì hiện nay Việt Nam chúng ta là khoảng 330.000 cái số vuông. Thì có một diện tích gần gấp 5 lần cái diện tích trên đất liền của đất nước chúng ta bây giờ. Đó là một cái diện tích rất là khổng lồ, mà chúng ta biết là dưới đáy biển và chung quanh đó có rất nhiều hải sản và cũng như khoáng sản, đặc biệt là dầu hỏa. Thì chính vì như vậy đó mà những vấn đề những bãi cạn Hoàng Nham hay là Trường Sa, Hoàng Sa trở nên rất là nổi cộm trong những vấn đề mà tranh cấp chủ quyền trên Biển Đông. Thì có thể nói là về mặt đặc biệt về mặt chiến lược đó, thì cái sự việc mà xây dựng quân sự qua các cấu trúc nổi đó thì sẽ giúp kiểm soát cả cái vùng biển phía đông của Tây Phi Luật Tân. Và đương nhiên đó, Trung Quốc cũng muốn nhòm nhèm chiếm cái bãi cạn này, và do đó họ đã cho công binh, tức là những lực lượng mà xây cất của họ là về trên tàu đó, đến xây một số công trình nổi để nhô khỏi mặt nước, và tôi muốn chứng minh đó là có cái sự hiện diện của Trung Quốc trên cái bãi Hoàng Nham. Thì chút xíu nữa tôi sẽ trình bày về một số điểm mà nêu lên bởi Phi Luật Tân. Dạ vâng, thưa chị và quý anh chị Shutter và cũng như quý thính giả. Dạ cảm ơn Bảo rất là nhiều. Lần đầu tiên là mới để ý tới những con số mà cái diện tích của các hòn đảo như vậy. Hoàng Sa, Trường Sa nó quá lớn phải không ạ? Dĩ nhiên là Việt Nam chúng ta không có phải có mặt trên tất cả các quần đảo, các đảo trên quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, nhưng mà chỉ cần 1/2 hay 1/3 thôi đó thì có thể nói cái diện tích mà hồi nãy tôi vừa tính là khoảng 1.500.000 cây số vuông thêm đó, thì đó là một sự thật. Còn nếu mà ai mà có cả cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đó, thì cái diện tích có thể thêm 2 triệu mấy cây số vuông chung quanh cả cái Biển Đông đó. Rồi đây là một cái diện tích rất là lớn, mà có thể xây với cái kỹ thuật hiện đại bây giờ đó, chúng ta có thể không những là khai thác khoáng sản dưới đáy biển, mà giống như Nhật đó, có thể xây được những cái phi trường nổi hay là những cái đảo mà nhân tạo nổi, trong đó người sinh sống bình thường giống như một cái đảo thật sự bình thường. Do đó có thể nói rằng cái vấn đề mà chủ quyền trên biển nó trở thành càng ngày càng chiến lược, với lại cái sự phát triển của kỹ thuật tiên tiến bây giờ nhằm khai thác đại dương cũng như là những kỹ thuật mà thăm dò dưới đáy biển đó. Dạ vâng, xin ông Bảo có thể trình bày về bối cảnh lịch sử của vụ kiện thế nào ạ? Dạ vâng, ở đây tôi không có đi sâu vào chi tiết về những cái đòi hỏi về phía Trung Quốc và bên phía Phi Luật Tân, tại vì những tài liệu có rất nhiều. Thì có thể nói là về phía Trung Quốc đó, thì họ cho rằng là họ có người đến đánh cá trong cái vùng mà bãi cạn Hoàng Nham đó từ thế kỷ thứ 12, có nghĩa là cách đây cả 800-900 năm, tôi không biết có thật hay không. Còn về phía Phi Luật Tân đó, tại vì cái đảo Hoàng Nham nó cái bãi Hoàng Nham, bãi cạn Hoàng Nham rất gần Phi Luật Tân, nó cách Subic Bay khoảng 200 cây số, mà trong khi cách đảo Hải Nam nó 1.600 cây số, thì có thể nói rằng cái việc mà người Phi Luật Tân đánh cá Phi Luật Tân đến đó từ lâu đời rồi có thể xem là xác suất rất là cao. Và đặc biệt họ cho biết đó, về phía Phi Luật Tân đó, là trong rất nhiều bản đồ đặt chính thức từ đầu thế kỷ thứ 19, trước khi mà họ bị Hoa Kỳ chiếm làm thuộc địa đó, thì cái bãi cạn Scarborough và Hoàng Nham thì được xem là chủ quyền của Phi Luật Tân. Thì có thể nói là trong cái chu kỳ mà tranh chấp về cái bãi cạn này đó, thì Trung Quốc Phi Luật Tân đã bắt đầu nói chuyện với nhau từ lâu rồi, từ tháng 5 1997, có nghĩa là cách đây 17 năm. và đặc biệt là cả hai đó đều đã ký về công ước về biển UNCLOS 1982. Phi thì ký ngày 8 tháng 5 1984 và Trung Quốc thì 12 năm sau vào ngày 7 tháng 6 1996. Thì khi có cả hai đều ký vào trong công ước về biển ấy, họ có quyền họ sử dụng một số những cái cơ quan Liên Hợp Quốc trọng tài về biển, thì đó là trong những cái phần mà kế tiếp tôi sẽ trình bày. Thì có thể nói là sau nhiều lần gặp gỡ và nói chuyện đó ở bên lề hay bên trong các hội nghị quốc tế đó, thì Trung Quốc luôn luôn bác tất cả những đề nghị Phi Lật Tân, và ngay cả Phi Lật Tân đưa vấn đề này ra trước ASEAN đó thì cũng không đạt được một sự đồng thuận, là tại vì có một số những cái nước thân Trung Quốc, thí dụ như Campuchia hay là Trung Lập của Việt Nam, do đó những cái đề nghị của Phi Lật Tân đó không được đáp ứng. Và đặc biệt đó là vào năm 2009 đó, khi mà Trung Quốc đệ trình cho Liên Hợp Quốc một cái bản đồ lưỡi bò 9 điểm, đặc biệt nó bao trùm gần 90% diện tích của Biển Đông đó, thì lúc đó chính quyền Phi Lật Tân cho biết rằng mình không còn cách nào khác là bắt buộc phải đơn phương đi tìm một giải pháp quốc tế ôn hòa, tại vì chắc chắn là không có thể nào mà đo, tức là có phải đấu về mặt quân sự với lại Trung Quốc được, do đó bắt buộc phải đi tìm một giải pháp ôn hòa. Thì sau một chuỗi các cuộc thương thuyết gần đây nhất song phương tại Manila vào năm 2012 đó, về vùng đặc quyền kinh tế EEZ và vùng thềm lục địa thuộc chủ quyền Phi đó, thì Phi đã mời Trung Quốc ra giải quyết vấn đề Scarborough trước một cơ quan có thẩm quyền Liên Hợp Quốc một cách chính thức, nhưng cuối cùng cái đề nghị cuối cùng là thất bại. Và vào ngày 21 tháng 11 năm 2012 đó, thì Phi chính thức cho biết là bác bỏ cái đường lưỡi bò 9 điểm của Trung Quốc, và công bố là sau 17 năm đàm phán về vụ này đó thì mọi nỗ lực có thể làm được đã được tiến hành và không đạt kết quả nào. Thưa chị và quý thính giả. Xin cảm ơn ông Bảo. Thưa ông Bảo, là đối với các vụ mà tranh chấp về chủ quyền trên biển đó, thì chúng ta có thể đưa hồ sơ ra kiện trước những tòa án quốc tế nào thưa ông? Dạ vâng, sau khi mà xem một số những hồ sơ liên quan đến Phi Lật Tân và kiện Trung Quốc đó, và cũng như đọc một số tài liệu trên net liên quan đến cái thủ tục tranh tụng trong cái khuôn khổ Liên Hợp Quốc đó, thì tôi được biết là trong cái khuôn khổ mà tranh chấp giữa hai quốc gia thôi nha, chứ không có thể giữa một cái quốc gia và một cái cá nhân hay một tổ chức phi chính phủ được đó. Thì về vấn đề chủ quyền trên biển đó, thì có thể nói đây cái điều 287 của Công ước Liên Hợp Quốc về biển được áp dụng, và có thể các quốc gia liên hệ đó có thể sử dụng một trong bốn cơ quan hay hình thức sau đây để nạp cái hồ sơ kiện đó. Thì cái thứ nhất đó là cái tòa án quốc tế về luật về biển, nó gọi là International Tribunal for the Law of the Sea. Thì tòa án này đặc biệt nó nằm ở Hamburg ở bên Đức. Thì chút xíu nó về cái phần mà sự khác biệt giữa cái tòa án quốc tế về luật về biển này và cái tòa án trọng tài tôi sẽ trình bày thêm. Thì cái tòa án thứ hai đó là tòa án quốc tế tại La Hague, tại Hòa Lan, nó gọi là International Court of Justice La Hague. Thì cái tòa án này được biết nhiều hơn đó, trong cái việc mà xét xử một số tội phạm chiến tranh, diệt chủng như là chúng ta biết là Bosnia-Herzegovina, Kosovo vân vân, mà chúng ta ít nói tới cái tòa án này trong vấn đề mà giải quyết những tranh chấp chủ quyền trên biển trên đất liền. Cái thứ ba đó là hiện nay là đang xảy ra đó liên quan đến vấn đề Phi Lật Tân và Trung Quốc đó, đó là một cái tòa án trọng tài thường trực. Và cái tòa án trọng tài thường trực này đó thì được quy định theo cái phụ bản số 7 của Công ước Liên Hợp Quốc về biển UNCLOS 1982. Và cái hình thức sau cùng đó, thì nếu ba hình thức kia không được chấp nhận đó, thì có một hình thức trọng tài đặc biệt, tức là không có dạng được quy định trước, và nếu được hai phe mà chấp nhận đó, thì có thể được đồng ý để giải quyết một số tranh chấp. Thì hiện nay đó, cái cuộc tranh chấp mà giữa Phi Lật Tân và Trung Quốc đó, thì cái vụ kiện nó được xảy ra dưới hình thức thứ ba, có nghĩa là đây là hình thức gọi là mặc định, tức gọi là default procedure để giải quyết tranh chấp. Tại sao? Là tại vì trong trường hợp mà một bên đó, thí dụ như Trung Quốc nhất định không chấp nhận đó, thì chính cái hình thức thứ ba sẽ được áp dụng, trong khi hai cái hình thức trên đó, hình thức trên mà tôi nói là tòa án quốc tế về luật về biển ở Hamburg đó hay tòa án quốc tế tại La Hague đó, thì bắt buộc hai bên phải chấp nhận sự hiện diện, trong khi hiện nay đó Trung Quốc vẫn khăng khăng nhất định là không muốn hiện diện và không chấp nhận cái đề nghị mà ra tòa trọng tài quốc tế của Phi Lật Tân. Do đó đó cái hình thức mà kiện hiện nay của Phi Lật Tân đó là rơi vào hình thức thứ ba này. Và có thể nói đó là kể từ khi mà cái công ước về biển được bắt đầu có hiệu lực vào tháng 11 năm 1994 đó, tức là cách đây 16 cộng 20 gần 20 năm đó, hiện nay có tất cả có 9 vụ thôi xảy ra dưới thẩm quyền của tòa án trọng tài thường trực này, mà trong đó cái vụ mới nhất là vụ Phi Lật Tân và Trung Quốc. Thì tất cả những vụ này đều liên quan đến tranh chấp trên biển nha, thì có hai vụ chương ngã ngũ đó, đó là tranh chấp giữa Mauritius và Anh, khởi đi từ năm 2010 cho đến nay vẫn chưa xong, và giữa Bangladesh và Ấn Độ vào năm 2009 thì hiện nay vẫn chưa có ngã ngũ gì cả. Còn có 6 vụ khác đã xử xong, đặc biệt là dụ thiệu như là tôi nói lên, nêu lên trường hợp giữa Argentina và Ghana, giữa Barbados và Trinidad Tobago, đó là những cái đảo, giữa Guyana và Suriname cũng là trên hải phận, và giữa Mã Lai và Tân Java, cũng như là giữa Ái Lan và Anh. Thì có thể nói là trung bình đó, cái thời gian mà đưa ra phán quyết của cái tòa án trọng tài quốc tế này đó là thường thường từ 2 tới 7 năm, thì chúng ta thấy tương đối là nó ngắn, chứ không phải là chúng ta đợi tới 15 hay 20 năm mới xảy ra. Thì có thể nôm na mà nói đó, cái hình thức trọng tài quốc tế này đó, nó có một cái số đặc biệt đó là không cần phải cái phe mà bị cáo đó hiện diện, tại vì nếu Trung Quốc mà bác bỏ đó thì cái phiên tòa nó vẫn diễn ra như thường, và cái tòa án trọng tài, nó gọi là tòa án trọng tài thường trực đó, của arbitrage permanent, hay là tiếng Anh nó gọi là permanent tribunal arbitral đó, thì nó vẫn diễn ra như thường và tòa án vẫn đưa ra phán quyết được. Thì hiện nay cái tình hình hiện nay là Trung Quốc không chấp nhận hiện diện ở trong tòa án này, cũng như là không có hiện diện trong các buổi điều trần nếu có. Thưa chị ạ. Ông Bảo có thể cho biết cái lẽ câu hỏi này nó khá dài và cũng khá tỉ mỉ một chút xíu, là ông có thể cho biết về tiến trình về vụ phi luật thân kiện Trung Quốc như thế nào ạ? Dạ vâng. Thì có thể nói đây là bắt đầu đó là khởi đi từ ngày 22 tháng Giêng 2013 đó. Thì đó là cái ngày kể từ ngày đó, đó chính phủ Philippines chính thức thông báo cho phía Trung Quốc biết là họ đệ đơn ra kiện trước cái tòa án trọng tài thường trực, và cũng gửi cái hồ sơ song song cho cái tòa án này. Thì ngay lúc đó đó có một cái hồ sơ nó gọi là case đã được mở ra tại cái tòa án này tại La Hague. Thì có thể nói là cái tòa án trọng tài thường trực này đó, nhiều khi chúng ta tưởng là nó là mới đây, không có, nó có cách đây 1899, tức là thành lập cách đây 115 năm. Thử tưởng tượng khi mà chúng ta mở lại một số hồ sơ, chúng ta thấy là nó rất là lâu, và có nhiều khi nó có trước cả Liên Hiệp Quốc nữa. Tại vì vấn đề là khi mà có các quốc gia hay một số dân tộc trên cái quả đất này đó, thì những vấn đề tranh chấp về biển cả, về đất liền, về vấn đề thương mại đó đều xảy ra thường trực hết đó. Và ngay từ năm 1899 đã có một cái nó gọi là tòa án trọng tài thường trực này, đặc biệt để giải quyết những vấn đề mà tôi vừa nêu lên đó, và ngay cả vấn đề nhân quyền nữa. Thì đó là những vấn đề mà tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải quan tâm và nghiên cứu thêm nếu mà muốn sử dụng những cái tòa án này trong cái vấn đề Việt Nam tương lai. Thì hiện nay có thể nói là tổng cộng có tất cả từ 117 năm nay đó, có 115 năm nay xin lỗi, là có tất cả 53 hồ sơ. Thì có thể nói là ngay sau khi mà Philippines nộp đơn kiện đó, thì khoảng gần một tháng sau đó, thì Trung Quốc đã chính thức trả lời vào ngày 19 tháng 2 là bác bỏ đơn kiện và xác nhận lại lập trường của họ trên Biển Đông qua cái lưỡi bò gọi là 9 điểm. Thì sau đó đó, thì cái tòa án này họp lại một cái buổi họp sơ bộ đầu tiên vào tháng 7 năm 2013 đó, giữa các thành viên của cái tòa án trọng tài đó, gồm có 5 vị quan tòa đó. Tí nữa tôi sẽ nêu lên tên của những vị quan tòa đó. Thì thông báo là có cho biết là họ sẽ tiến hành theo thủ tục của tòa án, gọi là procedural order, có nghĩa là nếu mà bên bị cáo mà Trung Quốc mà không có hiện diện, họ vẫn tiếp tục như thường, và cho Philippines đến hết thời hạn là 30 tháng 3, có nghĩa là bây giờ chúng ta đang nói chuyện ngày 22 tháng 3, có nghĩa là tuần sau sẽ là hết thời hạn để Philippines trình tất cả những dữ kiện để có thể biện minh cho cái chủ quyền của họ trên cái bãi Hoàng Nham Scarborough, cũng như là những vấn đề mà họ nêu lên, vấn đề di chuyển tự do trên Biển Đông, cũng như là họ tố cáo Trung Quốc hành hạ hay là bắt giữ hay là bắt giết ngư dân Thái. Thì có thể nói là Philippines có đến tuần sau 30 tháng 3 để nộp tất cả những dữ kiện đó. Thì quan tòa đó gồm 5 thành viên độc lập. Thứ nhất là cái vị quan tòa hiện nay mà được chỉ định cho cái vụ mà Philippines và Trung Quốc đó, thì đó là cái người Ghana, một ông quan tòa người Ghana, một ông kế tiếp người Pháp, một ông thứ ba là người Ba Lan, một vị giáo sư đặc biệt về công pháp quốc tế của Hà Lan, và sau cùng là một vị quan tòa người Đức. Thì có thể nói đây là những cái vị quan tòa rất là chuyên môn trong những lĩnh vực này, họ đã giải quyết những cái chuyện mà liên quan đến vấn đề tranh tụng trên biển và đất liền đó từ rất nhiều năm nay và rất có uy tín. Thì sau khi mà nhận được hồ sơ tất cả đó, thì sau đó cái vị quan tòa này đó và ông giáo sư đó sẽ nhóm họp lại để thẩm định kế tiếp xem như thế nào, đặc biệt đó là xem hồ sơ của Philippines đó có được thụ lý hay không, có xứng đáng được thụ lý merit, họ dùng cái chữ merit, xứng đáng để thụ lý hay không. Và sau đó sẽ gửi đến hai phe, để yêu cầu cho biết cách thức để bảo vệ, để bào chữa cho cái hồ sơ của mình. Có nghĩa là những cái cuộc điều trần sẽ được mở ra với một số tiến trình vân vân đó. Và đặc biệt đó là cái thủ tục mà giải quyết tranh chấp đó, tức là rule of procedure đó, đã có sẵn ở trong cái site web của cái tòa án trọng tài thường trực này đó, thì đã được gửi đến hai phe. Trong đó rất nhiều chi tiết khác nhau mà hai phe cần phải đọc và đồng ý hay không. Thì phía Philippines đã đồng ý, và trong ngược lại bên phía Trung Quốc trả lời ngay sau đó đó là họ không đồng ý và họ sẽ không hiện diện. Thì hồi nãy tôi cũng đã chuẩn bị đó, tôi cũng đã nói với quý chị và quý vị đó, là cái đặc biệt của cái phiên của cái tòa án này đó là dù Trung Quốc không chấp nhận đó và không hiện diện nữa đó, nhưng mà hồ sơ vẫn được mở và thủ tục vẫn được tiến hành, đặc biệt theo điều thứ 25 trong thủ tục, tức là failure to appear, tức là không hiện diện, hay là make submission, có nghĩa là họ không có để nạp những cái hồ sơ cho tòa đó, thì phiên tòa vẫn diễn ra. Thì có thể nói là nhìn lại cái tổng số 53 hồ sơ mà từ lúc mà cái tòa án là thường trực trọng tài thường trực này có hiện diện đó, thì cho đến nay đó tất cả những cái vụ mà đều liên quan đến những cái quốc gia thuộc nhóm dân chủ Tây phương, một số quốc gia Nam Mỹ hay là Phi châu giống như hồi nãy tôi có nêu lên tên đó, nhưng mà đặc biệt đó là chưa hề có một cái quốc gia độc tài nào như Trung Quốc, Nga hay Việt Nam hiện diện cả. Tại vì chắc chắn đó là trên cái công luận đó, họ có thể nói một cách tự do rất giỏi, họ viện dẫn, họ biện minh cho chủ quyền của họ vì họ muốn nói gì họ nói, nhưng mà khi cần phải trình bày hay đưa ra bằng chứng cụ thể theo những quy định thủ tục đó được cộng đồng quốc tế công nhận đó, thì họ lại từ chối. Thì điều này có thể chứng minh rằng đó là Trung Quốc hoàn toàn không có một cái cơ sở vững chắc nào trong việc đưa ra cái đường lưỡi bò 9 điểm vào năm 2009, hay để chiếm bãi cạn Hoàng Nham hay là Hoàng Sa và Trường Sa cả. Dạ, vâng ạ. Thưa ông Bảo, là đối với các vụ tranh chấp như vậy, thì về chủ quyền trên biển như vậy thì chúng ta có thể đưa hồ sơ ra kiện trước những tòa án. Xin lỗi ông, câu hỏi đã hỏi rồi. Xin ông cho biết về cho biết về những cái đòi hỏi của phi luật tân trong vụ kiện Trung Quốc. Dạ vâng ạ. Thì có thể nói là trong cái hồ sơ mà hồi nãy cái vị mà ký mà hồi nãy chị Thanh Lan có nói đó, thì trong cái hồ sơ dày 20 trang họ gửi ngày 22 tháng Giêng 2013 cho tòa đại sứ tại Manila đó, thì phía Tân có xác định 10 điểm, và trong đó tôi thấy có một số điểm quan trọng xin muốn nêu lên. Nói thứ nhất là họ nêu lên họ hoàn toàn bác bỏ cái đường lưỡi bò 9 điểm vì hoàn toàn trái ngược với công ước về biển và những cái luật lệ quốc tế khác. Đó là cái điểm quan trọng mà tôi thấy. Họ nói điểm thứ hai đó mà cũng rất là quan trọng, mà cũng có thể liên hệ đến những vấn đề của chúng ta trên Hoàng Sa và Trường Sa đó. Thì họ nói là phần các nơi tại Biển Đông nó bởi biển chăn lấp lúc thủy triều cao đó, và không thuộc vùng duyên hải một quốc gia nào. Ví dụ như đặc biệt là họ, nếu mà hải quân Trung Quốc mà đi giữa Biển Đông, họ thấy một cái bãi ngầm, tức là cái bãi mà bị thủy triều che lấp khi mà ở thủy triều cao đó, thì họ xây dựng ở đó một số đồ để nó nhô lên khỏi mặt nước, và họ tự cho đó là của họ. Thì cái phần mà lý luận của đây của Phi Luật Tân và được công nhận bởi công pháp quốc tế đó, là trong tất cả những vùng Biển Đông đó, những cái vùng nào bị biển che lấp lúc thủy triều cao và không thuộc vùng duyên hải một quốc gia, đặc biệt là trong cái vùng duyên hải quốc gia nó gọi là territorial sea đó, có nghĩa là trong cái vùng mà trong phạm vi 12 hải lý hay là tương đương với 22 cây số đó, thì không thể được coi đó là thuộc chủ quyền quốc gia nào được. Và cái điểm này là theo phần 6 của công ước về biển UNCLOS 1982. Đó điểm thứ ba, đó điểm thứ hai mà tôi thấy quan trọng. Cái điểm thứ ba họ cũng xin xác nhận đó là trong cái bãi cạn đó nó có nhiều cái bãi ngầm khác nhau, reef, và nó chìm dưới nước đó, mà nó chìm ít thôi, nó chìm chắc chừng 1-2 thước gì đó, thì dễ để những số đồ để cho nó khỏi nhô được khỏi mặt nước. Thì họ khẳng định đó là những cái bãi ngầm mà Midship, Mackinac, Gavin và Suby đó đều là những cái phần ngập nước khi thủy triều cao, và do đó không thể nào là xem vào đảo được và không nằm trong thềm lục địa Trung Quốc. Do đó cái việc mà Trung Quốc đến chiếm những cái bãi ngầm này, xây dựng những công trình lên, nó là trái phép. Đây là một cái điểm cũng rất là quan trọng, tại vì họ có thể họ viện cái lý cớ đó khi xây trên những bãi ngầm đó để họ nói rằng cái chủ quyền ở những cái chỗ mà ngoài trên mặt nước gần đó cũng thuộc của họ nữa. Cái điểm kế tiếp mà tôi thấy quan trọng trong 10 điểm đó là họ phản đối cái việc mà Trung Quốc ngăn cấm một cách trái phép các tàu Phi Luật Tân đến khai thác hải sản trong vùng biển chung quanh cái bãi cạn đó và cái bãi ngầm Johnson, tức là cái bãi gần đó. Thì tôi thấy đó là cái điểm quan trọng mà thứ tư. Và cái điểm kế tiếp đó thì họ cũng phản đối là cái việc mà Trung Quốc đã trái phép công nhận và cho phép khai thác khoáng sản trong cái vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Phi Luật Tân, và cũng như là ngăn cản Phi Luật Tân đến khai thác trong những cái vùng nói trên thuộc chủ quyền Phi Luật Tân nhưng mà Trung Quốc nói là của họ. Và cái điểm sau cùng đó là họ không đồng ý đó là Trung Quốc đã trái phép can thiệp vào quyền tự do di chuyển trên biển Phi Luật Tân trong những vùng biển quốc tế được quy định bởi công ước. Đó là những cái điểm mà rất là quan trọng mà trong cái tài liệu 20 trang mà Phi Luật Tân đã gửi chính thức đến tòa án trọng tài thường trực và cũng như gửi đến Trung Quốc qua vấn đề kiện này. Dạ vâng, xin cảm ơn những thông tin của ông Bảo rất là quý giá, tại vì ít khi nào mà có thể gọi là mình hiểu rõ chính xác được như vậy, có đọc thì đọc qua loa thôi. Thưa ông, trở lại với chương trình là cái phán quyết của tòa án trọng tài thường trực thì họ thường dựa trên những căn bản pháp lý nào và có cái hiệu lực như thế nào ạ? Dạ vâng, dạ cảm ơn cái câu hỏi của chị. Thì tôi đến đây tôi cũng xin nói lại một chút về cái sự khác biệt giữa tòa án trọng tài thường trực và cái tòa án tại Hamburg đó. Dạ. Thì tôi không phải là một người chuyên viên về pháp lý, nhưng mà khi đọc một số tài liệu liên quan đến cái phạm vi mà trách nhiệm của cái tòa án về biển ở Hamburg đó, thì tôi có cảm tưởng cái tòa án mà về biển Hamburg đó nó giống như một tòa án bình thường hình sự, là nhất định phải có hai bị cáo với lại đương đơn là phải có mặt thì mới có thể diễn ra được. Và họ có nói rằng những cái quyết định của họ, những phán quyết của họ đó có tính chất gọi là cưỡng chế hay chế tài. Nhưng mà tôi không hiểu rằng trong cái phạm vi một cái luật về biển đó mà giữa hai quốc gia, đặc biệt là giữa hai quốc gia đương nhiên là có bề thế, có khả năng trên trường quốc tế, thì không hiểu là cái phán quyết đó nó có cái tính cách cưỡng chế như thế nào. Họ đem quân tới, hải quân tới để họ bắt buộc phải nhanh như thế nào, tôi không hiểu rõ. Trong khi ngược lại đó, tôi đọc trong những cái phần mà của tòa án về biển ở Hamburg đó, thì họ giải quyết nhiều những chuyện về vấn đề đánh cá, về vấn đề bắt giữ một cái tàu lạ, hay vấn đề một cái sự tranh chấp một cái vật gì dưới đáy biển đó, thì những cái vụ như vậy thì rất nhiều. Trong khi đặc biệt là về những vụ mà tranh chấp về tức là về chủ quyền trên biển đó thì đặc biệt là rất ít. Trong khi ở bên phía cái tòa án trọng tài thường trực đó thì có ít nhất 9 trường hợp từ năm 1994 đến nay. Thì có thể nói rằng sự khác biệt giữa hai đó là một bên đó là cần phải có hai thì mới có thể xảy ra cái cuộc mà gọi là kiện tụng. Trong khi ở bên phía mà trọng tài thường trực đó thì họ đưa ra một cái phán quyết dựa trên một số lý lẽ vừa đủ của một bên đưa ra. Họ dựa lên tất cả những công pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc, công ước về biển và những một số những cái điều mà họ có thể họ truy cứu hay nghiên cứu qua những cái chuyên viên mà họ có thể họ mời tham dự đó, và họ đưa ra cái phán quyết. Họ nói rằng ví dụ như là cái phán quyết về cái vụ Phi Luật Tân và Trung Quốc có thể là những cái lý do đưa ra của Phi Luật Tân phản đối Trung Quốc trên vấn đề di chuyển tự do trên vùng biển nó là đúng, và tại vì đó là theo công ước quốc tế, không ai có quyền ngăn cản cái chuyện đó hết. Cái việc mà thí dụ như phản đối Trung Quốc tự nhiên xây những cái công trình ngoài biển để nhô lên khỏi mặt nước mà nói đó là của mình, nó cũng không đúng nữa, hoàn toàn không đúng, vậy ai có thể xây được vậy, cái hoàn toàn không có, nằm trong công ước về biển 1982. Thì tất cả những cái gì mà Phi Luật Tân mà dựa trên công ước để gọi là đưa ra một số những nhận định của mình đó, một số đòi hỏi của mình đó, thì nó hoàn toàn phù hợp với công ước. Trong khi những gì mà của Trung Quốc nêu lên đó thì hoàn toàn nó đi ngược lại, và nó hoàn toàn nó không có thuộc một cái phạm vi của một cái luật lệ, một cái luật lệ được xác nhận, được công nhận nào cả. Thì có thể nói rằng chính vì vậy mà lý do mà tại sao Trung Quốc không muốn hiện diện trong một cái tòa án thực trực như vậy. Thì bây giờ trở lại cái câu hỏi đó, thì dĩ nhiên là chị và quý vị cũng hiểu đó, là cái phán cuối cùng cái tòa án thường trực trọng tài thường trực như vậy đó, nó chỉ có tính cách gọi là tôi không muốn nói là tượng trưng, tại vì nó có nhiều cái giá trị hơn nhiều, nhưng mà nó không thể có tính cách cưỡng chế được, không, dĩ nhiên là nó không thể có tính cách cưỡng chế như là cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ví dụ như là họ đưa ra những nghị quyết đòi hỏi là xứ này phải rút quân, không được xâm lăng vân vân, nhưng mà trong lịch sử Liên Hợp Quốc chúng ta cũng biết đó, là có rất nhiều trường hợp mà Liên Hợp Quốc đưa ra nghị quyết mà cuối cùng cái quốc gia đã không tuân thủ gì cả. Tôi thấy trường hợp rất là rõ đó, lại với vấn đề Do Thái gặp rất nhiều nghị quyết Liên Hợp Quốc, thì có những cái thì bị Hoa Kỳ bác bỏ bằng cách vượt về veto của mình, nhưng mà có những cái khác được thông qua, nhưng mà cuối cùng Do Thái cũng lì ra, cũng trơ mặt ra và chả làm gì cả, và cuối cùng Liên Hợp Quốc cũng chả làm gì cả. Thì do có nghĩa là cái sự mà cái tính cách cưỡng chế hay là cái tính cách mà bó buộc đó, nó phải được áp dụng, bằng những biện pháp thực tế, nó không phải là chỉ nêu ra khơi khơi thôi. Thì tóm lại đó, cái phán quyết của tòa án trọng tài quốc thường trực này đó, nó không có tính cách cưỡng chế, mà nó chỉ có một tính cách nó gọi là khuyến cáo nhiều hơn. Nhưng mà tuy nhiên ngay cả trong trường hợp mà không có cái tính cách cưỡng chế đó, thì cái việc mà một cái tòa án đưa ra một cái phán quyết nói rằng những cái đề nghị đòi hỏi của Phi Luật Tân là hợp lý và bác bỏ những đề nghị của Trung Quốc thì đó nó có một giá trị rất lớn. Tại vì khi mà có những cái phán quyết như vậy trên một cái tòa án, nó có formal đó, nó có procedure đàng hoàng đó, thì những cái đó nó sẽ lưu lại trong cái lịch sử, trong cái những cái record của Liên Hợp Quốc. Và mỗi lần sau này khi mà Liên Phi Lật Tân đưa ra một số vấn đề gì khác đòi hỏi tiếp chủ quyền về cái bãi Hoàng Nham hay một số nơi khác đó, thì những cái record chính thức được công nhận nó sẽ được đưa ra. Và dĩ nhiên là khi mà cái phán quyết này mà thuận lợi Phi Lật Tân đó, đặc biệt là vấn đề mà bác bỏ cái đường lưỡi bò 9 điểm đó, thì đương nhiên những quốc gia khác trong đó Việt Nam chúng ta cũng sẽ nhận được cái, cũng sẽ thừa hưởng được những cái lợi của cái điểm này. Và chắc chắn là khi mà thua kiện Phi Lật Tân đó, thì Trung Quốc sẽ rất là khó chịu, tại đây bị mất mặt một cái nước lớn rất ngạo mạn mà mất mặt trước một quốc gia nhỏ hơn mình. Đó là như vậy ạ. Thưa ông Bảo, nhưng mà nếu mà Trung Quốc họ nhất định họ từ chối không ra trước tòa án quốc tế thì sẽ có hậu quả như thế nào thưa ông? Dạ vâng. Hiện nay đó thì chắc chắn là Trung Quốc họ không muốn ra trước cái tòa án trọng tài thường trực này rồi đó. Tại vì họ nói, họ đã trả lời 2-3 lần ngay đối Phi Lật Tân và cho cái tòa án là họ không muốn ra. Thì có thể nói rõ ràng nếu mà sự hợp xảy ra đó là họ tiếp tục họ không ra đó và cái phán quyết tiếp sẽ thuận lợi cho Phi Lật Tân đó, thì đây là một cái thắng lợi rất lớn cho phần dân tộc Phi Lật Tân và một cách gián tiếp khác cho những dân tộc khác ở trong vùng. Và cái việc mà trong tương lai khi mà có những cái phán quyết khác đó dựa trên những vấn đề tranh chấp trên Biển Đông đó, thì cái điểm mà đặc biệt mà dân tộc chúng ta cũng như dân tộc Phi Lật Tân muốn bỏ đó là cái đường lưỡi bò 9 điểm. Thì có thể nói một trong cái điểm mà mấu chốt, then chốt nhất trong cái vụ kiện vì này đó là ngoài tất cả những cái dữ kiện mà liên quan đến những bãi ngầm hay là cái quyền di chuyển trên biển, thì tôi thấy cái điểm quan trọng nhất là bác bỏ cái đường lưỡi bò. Và cái chuyện bác bỏ này tôi nghĩ rất là dễ, tại vì gần như không ai chấp nhận cái yêu sách mà lưỡi bò 9 điểm Trung Quốc nó bao gồm 90% trên Biển Đông một cách phi lý và không có trên cái căn bản, cái cơ sở nào hết. Thì tôi nghĩ đây là cái điểm rất là quan trọng. Thì khi mà như vậy có nghĩa là còn là gì? Có nghĩa là lúc đó Trung Cộng sẽ tiếp tục dùng một số những cái biện pháp quân sự, gửi tàu chiến tới hay là răn đe vân vân. Nhưng mà cái chuyện đó thì có thể nói rằng có sẽ rất nhiều nguy hiểm. Là tại sao? Là tại vì nguyên cái trong vùng Đông Á bây giờ đó, tôi không kể Đại Hàn với Nhật Bản, Đài Loan là những nước tương đối tiền tiến, họ có khả năng quân sự đó, thì ngay cả Phi Lật Tân họ cũng có những cái hiệp ước mà liên minh quân sự với Hoa Kỳ. Và đương nhiên Hoa Kỳ làm cái cường quốc số một thế giới ngày nay đó, họ không thể nào mà bỏ rơi cái vùng Biển Đông cũng như là tất cả những cái hải lưu rất quan trọng trong cái vùng Đông Á Thái Bình Dương đó để cho Trung Quốc hoành hành muốn làm gì làm. Thì chắc chắn là cái việc mà nếu mà Trung Quốc mà muốn gia tăng thêm cái áp lực quân sự đó bằng cách chiếm đóng hay là bắn chìm một cái tàu chiến của Phi Lật Tân vân vân đó, thì chắc chắn nó sẽ gây rất nhiều ảnh hưởng. Thì chúng ta biết đó là qua cái việc mà Nga xâm lăng Crimea, tức là Nga tìm cách chiếm Crimea đúng hơn một cách ôn hòa nhưng họ chiếm được đó dưới nhiều hình thức khác nhau vân vân đó, thì rõ ràng là Tây phương có trả đũa. Và những cái trả đũa bây giờ giống như tôi có trình bày cách đây vài tuần liên quan đến vấn đề tài sản phi pháp đó, thì những cái biện pháp mà phong tỏa hay trả đũa ngày nay đó nó không còn chung chung nữa, mà nó nhờ vào những số những kỹ thuật rất là cao đó, họ nhắm trực tiếp vào một số con người, một số quyền lợi cốt lõi, do đó có thể nói rằng nó sẽ gây ảnh hưởng. Và bằng chứng đó là một số những cái hãng lớn của Nga mà có làm ăn với lại một số hãng Tây phương hay là trên những cái thị trường chứng khoán này có tên trên những thị trường chứng khoán này, thì đã bị sút giảm rất nhiều, và có thể nói là một số tài sản đã bị suy sụp xuống có thể nói 20-30%, và trong tình trạng này sẽ còn gia tăng thêm. Và có thể tới mức là một số những cái quốc gia mà đang lệ thuộc về vấn đề nhiên liệu đối với Nga đó, họ có thể tìm một số nguồn khác. Và chúng ta có thể biết là cái nguồn nguyên liệu về dầu khí, về dầu đốt vân vân, nó là một cái nguồn nguyên liệu lớn nhất của Nga. Mà nếu trường hợp mà Nga không bán được hay không ai muốn mua được cái dầu khí hay là dầu hỏa của Nga đó, thì chắc chắn là cả cái nền kinh tế Nga sẽ xuống rất là nhanh. Chúng ta biết là sau bao nhiêu năm, sau ngay cả mười mấy năm sau khi mà chế độ cộng sản chính thức sụp đổ đó, thì Nga vẫn còn rất là loay hoay lụt chụp trong một cái nền kinh tế vừa hoang dã mà vừa xã hội chủ nghĩa mà vừa tư bản chủ nghĩa vân vân. Thì có thể nói cái việc mà Trung Quốc mà chối bỏ đó, nó sẽ có một cái hậu quả tôi nghĩ là sẽ không có tốt nhiều cho Trung Quốc, và ngược lại có rất nhiều điểm lợi cho những dân tộc Phi Lật Tân cũng như Việt Nam chúng ta. Dạ vâng, thưa ông Bảo, là về phía Việt Nam, tại sao nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không đứng ra kiện Trung Quốc nhưng mà như Phi Luật Tân? Và nếu mà họ không đứng ra kiện thì chúng ta còn cách nào để bảo vệ chủ quyền về cái mặt luật pháp quốc tế hay không ạ? Dạ vâng, thì cái điều mà nó rất bất lợi cho mình đó là hiện nay đó, trong cái phần mà phụ bản số 7 đó của Công ước Liên Hợp Quốc đó, thì cái phần mà đơn kiện liên quan đến vấn đề chủ quyền trên biển chỉ dành cho cấp quốc gia mà thôi. Không có một tư nhân, không có một tổ chức phi chính phủ nào có thể đứng vô thay quyện được cả. Thì cái chuyện đó mình cũng dễ hiểu, ví dụ như một cái ông mà tỷ phú mua một cái đảo, thì khi mà một cái quốc gia khác đến chiếm cái đảo đó, đó thì xảy ra giữa hai người như thế nào? Đó rất khó, tại vì một cái cá nhân đương nhiên họ không có khả năng bảo vệ trước một cái quốc gia là chắc chắn rồi. Thì không lẽ họ tự thành một cái quốc gia, hay là họ nhờ một cái quốc gia khác nào mà bên cạnh họ hay là bảo vệ họ? Thì cái quốc gia kia cũng đâu có chắc gì mà nói rằng ông mua một cái đảo nằm trong cái chủ quyền của người ta hay trong những vùng tranh chấp, thì cái đó là chuyện ông chịu thôi. Chứ làm sao bây giờ phải lôi tôi vô để có thể can thiệp được? Thì có thể nói rằng trong cái vụ này là nếu trường hợp mà Cộng sản Việt Nam vì vấn đề cái thái độ mà rất yếu hèn và quy định trước Trung Quốc mà không dám đứng ra kiện đó, thì chúng ta sẽ bị khá kẹt. Nhưng mà tuy nhiên đó, cái vụ mà kiện của Trung Quốc mà thắng đó, tôi nói là cái điểm cốt lõi là xóa bỏ cái đường lưỡi bò 9 điểm, và chỉ cần quốc tế phủ nhận cái đường đó đó, thì đương nhiên nó có ảnh hưởng trên toàn cái vùng khác nữa. Và dĩ nhiên là Trung Quốc phải Liên Hiệp Phi Luật Tân đã từng mời Việt Nam đứng cùng kiện Trung Quốc rồi, thì nó có cái ép phê hơn. Nhưng mà tuy nhiên đó, qua những cái tài liệu mà tôi có dịp đọc của Bộ Ngoại giao Phi mà gửi cho Tòa đại sứ Trung Quốc hay là Tòa án thường trực, trọng tài thường trực đó, thì những cái luận cứ của Phi Luật Tân trong cái tài liệu 20 trang đó, nó rất là đầy đủ và rất có giá trị, tại vì họ dựa trên những công pháp quốc tế rất căn bản và mọi người còn phải tuân thủ, chứ không có dựa trên một cái điểm nào khác lạ hay là ngoài cái công ước quốc tế về biển cả. Thì cái xác suất mà họ được chấp nhận và họ được ấy rất là cao. Thì có thể nói nếu trường hợp mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mà tiếp tục đi theo cái tức là phải bán cái quyền lợi của đất nước để đổi lấy cái sự hỗ trợ của Bắc Kinh đó, cho địa vị của họ và gia đình đó, thì chúng ta cũng lâm vào một cái tình trạng rất là kẹt. Tuy nhiên không phải vì chúng ta không làm gì, thì tất cả những nỗ lực ở trong nước cần phải tiếp tục bung lên để nói cho mọi người dân, đặc biệt là cho giới quân đội cũng như là những giới thanh niên sinh viên trong tương lai, để biết về cái hiểm họa đất nước một mai khi mà cái ảnh hưởng mà tầm ăn dâu Trung Quốc nó không những nó ăn trên biển mà nó còn ăn trên đất liền nữa. Thì chúng ta phải nhìn càng ngày phải phủ chuyện đó. Và cái việc mà cái đường lưỡi bò mà 9 điểm mà tôi nghĩ là xác suất rất cao là bị bác bỏ đó, là cái đó chúng ta cần phải phổ biến rất là rộng ở trong nước, để cho người ta thấy rằng những cái việc đó là những việc làm được. Và đối với ngay cả một cái nước lớn, rất lớn như Trung Quốc đó, thì cũng phải dựa trên công pháp quốc tế, chứ không phải là muốn làm gì làm. Tức là đây là không phải là một thế giới hoang dã mà ai muốn làm gì cả. Và đương nhiên cái cộng đồng Việt Nam chúng ta ở trong nhiều quốc gia Tây phương khác nhau đó, chúng ta biết được luật lệ, chúng ta biết được cách vận động một số chính giới cũng như là cái dư luận mà bản xứ đó, chúng ta cần phải quan tâm đến vấn đề này, và chúng ta cần phải suy nghĩ để làm sao mà một mai khi mà có cái điều kiện dân chủ thì Việt Nam xảy ra đó, thì chúng ta phải kiện ngay cái viện này trước một số tòa án mà tôi vừa nêu lên đó, để làm sao mà chúng ta xác nhận được cái vị trí, cái chủ quyền của Việt Nam trên những cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, để sau này đó là cái điểm mà rất là căn bản, để sau này chúng ta tiến tới những bước tiếp có thể đòi lại một cách cụ thể hơn những cái đảo mà đã mất. Vâng ạ. Dạ thưa ông Bảo, theo một số nguồn tin là chúng ta có thể đọc được trên mạng là thấy là hình như Trung Quốc cho Trung Cộng họ ngăn cản, họ đe dọa bằng cách nào đó không có chính thức, nhưng mà họ cũng đành ngăn cản vào Việt Nam coi như là kiện Trung Cộng. Như vậy thì cái nguồn tin này có đúng hay không, mà bên phía Bộ Ngoại giao của Việt Nam có trả lời như thế nào không thưa ông? Tôi thì tôi không có nắm rõ những chi tiết đó, nhưng mà qua những cái gì mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam quy lụy trước Trung Quốc từ bao nhiêu năm nay, qua những vấn đề mà hiệp định biên giới nhà đất liền vào năm 2000-2001 đó, thì tôi thấy rõ ràng cái điều đó là những chuyện mà xác suất xảy ra rất là cao. Tại vì bằng chứng là họ đã ngăn cấm ngay cả người dân trong nước biểu tình để bảo vệ cái chủ quyền của đất nước tại Hoàng Sa và Trường Sa. Và đương nhiên là khi mà Phi Luật Tân kêu gọi Việt Nam tham gia đó, chắc chắn là họ đã tìm cách áp lực ngay cả ở cái Bắc Bộ Phủ, trong thành phần lãnh đạo Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam đó, để đừng có ai lên tiếng hay là ra lệnh cho mọi người đều im lặng và hoàn toàn không trả lời gì cả về cái đề nghị của Phi Luật Tân. Tôi nghĩ chắc chắn là cái chuyện đó là xác suất xảy ra rất cao. Và trong cái tình trạng đó thì tôi nghĩ khi mà cái mình chờ đợi là cái phán quyết mà đối với Vi Lật Tân mà xảy ra trong một thời gian ngắn nữa đó, thì cái việc mà chúng ta tìm cách khai thác ngay cả trường hợp mà trong trường hợp mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không làm gì cả đó, thì đó cũng là một cái tát rất lớn. Tại vì đó là dù cho họ làm tay sai cho Bắc Kinh, nhưng mà cuối cùng đó công lý vẫn thắng. Tức là tất cả những cái gì mà Hiến trương Liên Hợp Quốc đặt ra để giải quyết những vấn đề tranh tụng, thì cuối cùng cái nước lớn giống Trung Quốc không thể nào áp lực muốn làm gì làm, hay là dùng cả cái áp lực quân sự để bắt nạt một cái nước nhỏ hơn được. Và người dân trong nước, đặc biệt là người dân Việt Nam chúng ta đó, phải thấy những cái điểm đó để tìm ra cái con đường đấu tranh của mình cụ thể nhất trong vấn đề đòi hỏi lại chủ quyền đất nước. Nhưng mà theo Thanh Lan nghĩ, chắc Lan nghĩ là khó mà Việt Nam có thể tham gia cái vụ kiện này, vì cái mối mà quan hệ tương đối là nó phức tạp giữa Hà Nội và Bắc Kinh, phải không ạ? Dạ, tôi nghĩ là gần như bây giờ nếu trường hợp mà nhà cầm quyền Việt Nam không trả lời đó, và còn chỉ còn có tuần sau nữa là cái thời gian chót để nộp cái dữ kiện đó, thì chắc chắn là chỉ có Vi Lật Tân một mình đứng đơn kiện cái vụ này mà thôi. Dạ vâng. Thưa quý thính giả, Thanh Lan sẽ mở đường dây cho quý thính giả gọi vào để chia sẻ hoặc là đặt câu hỏi với ông Nguyễn Ngọc Bảo. Số phone quý thính giả có thể gọi vô là 617-297-2426, 697-2426, 617-297-2426. Thưa ông Nguyễn Ngọc Bảo, là vừa rồi thì chúng ta thấy các trang mạng họ có đưa lên một cái chương trình của VTV1 ở Việt Nam. Có một cái đoạn video mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang điện đàm với lại Thủ tướng Malaysia. Thì cái bản đồ sau lưng ông Thủ tướng có cái đường lưỡi bò chín đoạn trên Biển Đông. Thì ông Nguyễn Ngọc Bảo nghĩ như thế nào về cái tấm bản đồ đó? Không biết ông có thấy trên các cái trang mạng hay không ạ? Dạ không, tôi không có dịp xem chị. Nhưng mà tôi nghĩ cái chuyện đó thì nếu mà nó xảy ra cũng là chuyện cũng khá bình thường thôi. Tại vì trong nhiều dịp khác đó, ở trong những cái bộ lễ lạc xảy ra trong nước, hay là trên một số tờ báo hay trang mạng của nhà nước đó, cũng xảy ra một số những cái chuyện mà có viết tiếng Tàu, hay là có những cái điểm mà liên quan đến Hoàng Sa và Trường Sa trong đó để tiếng Tàu lại, mà trong khi không ghi đó là của thuộc chủ quyền Việt Nam, vân vân. Tôi nghĩ chuyện nó xảy ra, và nếu sự thật mà như vậy thì chắc chắn là một sự sỉ nhục. Tại vì tôi biết là chắc chắn là không có một cái nguyên phủ quốc gia nào mà đang đòi hỏi chủ quyền trong một vấn đề tranh chấp mà lại là để một cái hình gọi là nêu lên rõ ràng cái yêu sách của Trung Quốc, của cái kẻ mà muốn xâm lăng chủ quyền đất nước mình mà đằng sau ấy đó. Tôi thấy cái đó là một chuyện hoàn toàn phi lý, hoàn toàn gọi là không suy nghĩ gì cả. Thì cái việc mà không suy nghĩ gì cả, hay cái chuyện mà làm tay sai cho ngoại bang đó, thì chắc chắn là mọi người đã biết từ lỡ độ cái thành phần mà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam từ lâu rồi. Tôi không còn chắc là mọi người không còn gọi là nghi ngờ hay là lạ gì về vấn đề đó cả. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bảo. Một lần nữa, quý thính giả có thể gọi vô số 617-297-2426, 617-297-2426. Xin mời vị thính giả có số phone, chờ làm một chút xíu, là 500-0222 lên tiếng ạ. Hello, xin chào chị Thanh Lan và ông Nguyễn Ngọc Bảo. Tôi là một khán giả gọi từ Boston ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ đó, thưa ông Bảo. Dạ, chào ông. Dạ, chào ông ạ. Dạ, tôi xin có một cái câu hỏi, và không phải câu hỏi, một cái ý nghĩ để đưa ra để cùng ông thảo luận theo cái ngụ ý của tôi á. Cái ngụ ý của tôi thì tôi thấy rằng Việt Nam á không nên tham gia với Phi Lục Tăng để thưa kiện. Vì nếu Việt Nam tham gia với Phi Lục Tăng á, thì cái lỗi to lớn của lịch sử mà Việt Nam phải chấp nhận sau này. Thì đây là tôi nói với đó là chúc tôi sẽ nói sao. Và theo tôi, nếu Phi Lục Tăng á mà thưa Trung Quốc ra tòa thì Trung Quốc sẽ thắng. Sẽ thắng là vì lý do như thế này. Trong cái bãi cạn Scovero mà tiếng Phi gọi là Scovero, Trung Quốc gọi là Hoàng Nham và Việt Nam gọi là bãi cỏ rong á, thì tôi thấy rằng trên đó có ba nước đang tranh giành chủ quyền, và trong đó cộng thêm hai nước vô ăn ké, những cái nước khác nữa như là Mã Lai, Brunei hay là Philippines, thì những nước đó cùng nhau thôi. Vậy thì nếu chúng ta đem luật quốc tế ra thì chúng ta cãi ra, thì Phi Lục Tăng nếu đứng đơn kiện một mình thì Phi Lục Tăng phải cần có bốn nước khác cùng tham gia thư kiện thì Trung Quốc mới có thể thất bại. Còn nếu mà lợi dụng cái tình hình lộn xộn cái luật quốc tế bây giờ mà sáu nước cùng nhau tham gia giành cái phải cản chủ quyền trên cái quần đảo Trường Sa đó, thì Trung Quốc sẽ là người mạnh, là vì Trung Quốc có sức mạnh, có sức mạnh kinh tế để khống chế cả Việt Nam, vùng Đông Nam Á và những nước tranh giành đó. Thì Trung Quốc, tòa án quốc tế sẽ không xử gì được trong việc này, mà Trung Quốc sẽ dùng cái quyền lực kinh tế của mình để mà phong tỏa kinh tế với quốc gia khác, thì sẽ phải thua. Cái vấn đề ở đây tôi xin thưa, cái đề then chốt ở đây mà tôi góp ý là Cộng sản Việt Nam không nên hợp tác với Phi Lục Tăng để thưa kiện này. Vì nếu Việt Nam hợp tác với Phi Lục Tăng để thưa kiện cái bãi cảng Scarborough ra quốc tế, nếu quốc tế xử cho Trung Quốc thắng thì Việt Nam cũng lỗ. Nếu tòa án quốc tế xử cho Phi Lục Tăng thắng thì Phi Lục Tăng cũng lỗ, Việt Nam cũng lỗ. Là vì Việt Nam cũng đòi hỏi chủ quyền đến đó và nói là Phi Lục Tăng là kẻ chiếm đóng bất hợp pháp, nói Trung Quốc là phản nó. Như vậy thì vô tình chúng ta đã thừa nhận cái chủ quyền của Phi Lục Tăng, hay là chúng ta thừa nhận cái chủ quyền của Trung Quốc hay sao? Thì đó là cái mà Việt Nam nên nín thở trong lúc này để mà theo dõi tình hình, để chúng ta không thể hợp tác. Vì nếu hợp tác với Phi Lục Tăng, chúng ta đã công nhận cái chủ quyền, cái bãi Scarborough đó là của Phi Lục Tăng, thì sau này lịch sử sẽ phán xét chúng ta sẽ không bao giờ lấy lại được. Đó là ý kiến, đó là một cái ý kiến ngu dốt của tôi, thì tôi có thể nói ra và xin nhờ ông mở thêm rộng sang cái sự hiểu biết của ông để cho chúng tôi được học hỏi thêm. Xin cảm ơn ông và cảm ơn chị. Dạ cảm ơn ông, ý kiến rất là hay. Mời ông Bảo ạ. Dạ vâng, tôi nghĩ rằng thứ nhất đó, là về vấn đề Trung Quốc sẽ thắng thì tôi nghĩ không nghĩ như vậy, tại vì cái trong cái tòa án thường trực này đó, cái người mà không hiện diện nó sẽ thua chắc chắn như vậy, tại vì họ chỉ nghe một phần một bên cái lý luận của Fullerton, và khi mà mình đọc cái tài liệu Fullerton, họ viết rất là rõ ràng, họ dựa hoàn toàn công ước quốc tế, trong khi cái điểm chính là cái đường lưỡi bò đó thì hoàn toàn là mọi người, ngay cả những giới học giả ở bên ngoài đều phủ nhận chuyện đó cả, thì cái điểm đó là điểm chính. Thì tôi nghĩ rằng tôi không nghĩ rằng Fullerton họ phải không, tôi nghĩ rằng Trung Quốc sẽ thắng trong vụ này nếu mà họ không hiện diện, và cho đến nay thì cái cảm tưởng là họ không muốn hiện diện. Tại vì sao? Tại vì vấn đề mặc cảm cái nước lớn mà phải ra tòa cùng cái nước nhỏ, điều đó mà điều họ không hiểu. Tại vì giống như là trong xã hội dân chủ đó, mọi người đều bằng nhau trước pháp luật. Một người có nhiều tiền đó không muốn đi ra kiện khi mà đụng xe lỡ giết một cái người mà cùng gia đình nghèo, mà ông không ra chắc chắn là họ cũng còn bị nặng hơn nữa. Thì tôi nghĩ rằng trong cái vấn đề pháp luật hình sự tại một cái quốc gia hay trong pháp luật quốc tế đó, tất cả mọi người đều phải giống nhau. Và nếu trường hợp mà anh mà không có đến tham dự tòa, mà tòa đã thụ lý cái vụ này rồi đó, thì chắc chắn là cái phần thua thiệt về anh thôi. Đó tôi nghĩ là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó mà anh có dịp nói về vấn đề Scarborough đó, thì tôi không nghĩ rằng, có thể tôi không đúng, nhưng mà tôi chưa nghĩ rằng cái vụ Scarborough đó là không nằm trong quần đảo Hoàng Sa. Không phải không nằm trong quần đảo Hoàng Sa đúng, tại vì họ cách Hoàng Sa tới gần 700-800 cây số. Nếu mà mình nhìn ra đó, thì Hoàng Sa đó là cách cái Khánh Hòa Việt Nam khoảng 370 cây số, nếu mà mình tính từ tâm điểm. Và cái Scarborough đó là nó nằm ở cách Philippines, cách Manila hay Subic Bay đó 200 cây số, hồi nãy tôi có trình bày. Thì có nghĩa là cái khoảng cách giữa Hoàng Sa, tức là cái đảo mà phía đông nhất của Hoàng Sa với lại cái bãi Hoàng Nham đó, thì chắc chắn là có phải 700-800 cây số. Thì riêng tôi cho đến giờ tôi chưa nghe rằng mình gọi là muốn vận động hay xác nhận hay là chủ quyền gì trên cái bãi cạn Scarborough đó cả. Trong khi cái bãi cạn Scarborough đó là nằm trong cái đường lưỡi bò 9 điểm của tàu, và nó nằm trên một cái vùng khác ở phía bắc cả cao hơn nữa, gần Hương Cảng đó. Thì tất cả cái vùng đó là chỉ có 3 quốc gia tranh chấp với nhau, đó thứ nhất đó là Trung Quốc, thứ hai đó là Đài Loan, và thứ ba là Philippines. Trong cái vùng Scarborough đặc biệt đó là không có những cái quốc gia khác như là Mã Lai Brunei đó là đặc biệt là tranh chấp về vấn đề Trường Sa nhiều hơn. Đó là những cái gì mà theo tôi hiểu biết. Thì có thể tóm lại đó, thêm một điểm nữa đó là nếu trường hợp mà Việt Nam mà tham gia cùng đó, thì có thể là những cái luận cứ ở trong cái tài liệu chung đó, nó không hẳn là chỉ có 10 điểm mà tôi vừa nêu lên, trong đó tôi nêu lên 7 điểm chính. Nó chỉ có 7 điểm chính, nó chỉ liên quan nhiều đến cái vấn đề mà chủ quyền Phi Lật Tân. Họ không bao giờ họ nói vấn đề gì về Trường Sa, Hoàng Sa cả. Họ biết vấn đề nó phức tạp hơn. Họ chỉ nói rằng đó, trong cái công ước Liên Hợp Quốc đó, trong cái phần mà quy định những cái territorial sea 22 hải lý, phải 12 hải lý và 22 cây số đó, và ngoài ra trải ra thêm phiền lục địa đó, và những vùng cận duyên khác đó, ví dụ như là trong cái bãi Hoàng Nham Scarborough đó nằm cách 200 và trong đó có cuộc lịch sử là có nhiều người Phi đã đến vân rồi đó, thì họ chỉ nói rằng trong cái vùng đó, phạm vi đó đó, họ xin xác nhận đó là thuộc chủ quyền của Phi Luật Tân, và họ xin xác nhận, họ xin yêu cầu lần thứ hai đó theo Công ước Liên Hợp Quốc đó là họ phải có quyền tự do di chuyển, trong khi qua cái đường lưỡi bò của tàu đó họ nói rằng đó trong bất cứ cái vùng nào trong Biển Đông đó khi mình di chuyển phải xin phép Trung Quốc đó. Thì tôi nghĩ rằng nếu mình đọc kỹ những tài liệu đó, mình thấy rằng những cái đòi hỏi của Phi Luật Tân nó rất là giới hạn, nó không có đi vô những vùng khác, nó không đòi cái gì liên quan đến Hải Nam, nó không đòi gì liên quan đến Hoàng Sa và Trường Sa cả. Họ nói rằng đây là cái bãi Scarborough, rõ ràng chúng tôi đã có ở đây từ lâu rồi, và ông đến ông nói rằng ông xây trên những bãi ngầm khác của Trung Quốc, ông tự nhận của Trung Quốc trên những cái bãi đó, và sau đó là ông nói rằng vì ông gần những cái chỗ mà nhô lên khỏi mặt nước khác đó, thì những cái đó cũng thuộc của ông luôn. Rõ ràng họ có phản bác chuyện đó. Thì đó là cái những cái góp ý của tôi sau khi cái phần trình bày của anh. Thì tôi nghĩ rằng tôi không có suy nghĩ cùng, tôi không nghĩ rằng là nếu mà Trung Quốc không tham gia cần này họ thắng đâu. Và mình cũng phải nhắc lại đó, mặc dù Trung Quốc là nước lớn nhưng mà không phải là họ áp lực được đâu, tại vì nếu không thì vấn đề tài sản huy hấp cũng đâu có xảy ra, bao nhiêu vấn đề khác cũng đâu có xảy ra. Tức là trên thế giới này vẫn có những con người rất là cương trực, như họ làm việc, họ làm theo những cái thủ tục họ quy định, họ làm việc cho công lý vân vân. Và tôi không nghĩ rằng đó Trung Quốc đã có thể mua chuộc được bất cứ người nào trong một năm quan tòa như vậy về vấn đề mà phán xét đâu. Tôi nghĩ là như vậy. Và nếu trường hợp họ mua được dân Phi Luật Tân đó, thì tôi không nghĩ rằng Phi Luật Tân đã đưa ra được một cái tài liệu như vậy. Thì tôi nghĩ rằng Trung Quốc không làm được tất cả. Trung Quốc vẫn là một quốc gia lớn nhưng vẫn có những giới hạn của họ. Và khi mà họ đi trong một cái cuộc chơi mà trong đó những cái luật chơi đều giống nhau đó, họ không tham dự hay là họ không có chấp nhận cái luật chơi đó, thì họ đương nhiên sẽ là người thua cuộc trước. Xin góp ý như vậy ạ. Vâng, xin cảm ơn ông Bảo đã trả lời vị tín giả vừa rồi. Thưa ông Bảo, là đang xin đọc cái câu hỏi của một vị trách thơ trong diễn đàn là xin hỏi nếu tàu thua ở tòa án quốc tế nhưng họ vẫn âm thầm mong bá quyền của họ thì có biện pháp chế tài như thế nào không? Ông Bảo có hiểu câu hỏi không ạ? Dạ vâng, tôi hiểu ạ. Tôi nghĩ đó cái việc mà Trung Quốc mà từ từ xâm chiếm cũng như là cái việc mà chúng ta đưa Phi Luật Tân đưa ra kiện trước tòa án quốc tế đó là những vấn đề sẽ phải xảy ra với thời gian. Nó sẽ không có cái gì mà nó ngã ngũ cái canh chóng. Ngay cả Trung Quốc cũng vậy, mặc dù họ lớn nhưng mà không thể nào họ đem quân, cả cái hải quân của họ 200-300 tàu chiến ào tới xâm lăng giống như là những cái trận năm 74 hay năm 88 cả, tại vì tình thế giới ngày nay nó khác hẳn rồi. Không phải dễ như vậy nữa, và trước mặt họ đâu phải là không có người đâu. Họ vẫn có những cái quốc gia khác đang được tân trang, đặc biệt là Mã Lai, Phi Luật Tân, ngay cả Việt Nam cũng tân trang một số những kỹ thuật về hải quân. Khi mà họ đòi điều ngư thì đâu chắc gì là đánh với hải quân Nhật một cách dễ dàng đâu. Chưa kể là có ông Mỹ trong đó nữa. Tôi nghĩ rằng cái vấn đề nó phức tạp hơn nhiều, và chưa kể là những cái cuộc mà có thể phong tỏa khác. Tại vì chúng ta nên nhớ rằng trong cái vạn cờ này đó, cái nền kinh tế Trung Quốc mặc dù coi vậy nó rất là mỏng manh, tại vì nó tùy thuộc vào nhiều xuất cảng. Tức là họ nhờ thế giới hơn là thế giới nhờ họ. Và trong quá khứ chúng ta biết, mỗi lần mà Mỹ mà đưa ra một số những cái quyết định gì đó ngăn cấm một số những cái đồ vật liệu chế tạo trên Trung Quốc mà xuất cảng qua Hoa Kỳ đó, là bên kia là hàng loạt những cái hãng mà bị sập tiệm vỡ nợ vân vân. Chắc chắn là như vậy. Không phải là tại vì Mỹ họ hay là Nhật họ có những cái tiền rất là nợ lớn với Trung Quốc mà họ không dám làm gì cả. Tôi nghĩ là ngược lại. Tại vì khi mà họ làm như vậy đó, khi mà Trung Quốc mà làm như vậy đó, thì chắc chắn một số những cái biện pháp gọi là phong tỏa ngược lại về kinh tế nó sẽ rất là tai hại. Tại vì họ vô tình có kích động lên cái lòng ái quốc của những người dân xung quanh trong vùng đó. Và sau đó là sẽ có những cái chiến dịch mà bài trừ những cái vấn đề tiêu thụ của hàng hóa Trung Quốc nhiều hơn nữa. Hiện nay đã đang có, còn ngầm, nhưng mà sau đó nó sẽ còn bùng lên nữa. Và cái ảnh hưởng Trung Quốc trong vùng đó sẽ tiêu tan một thời gian rất là lâu, có thể nói 10-15 năm hay không chừng, trước khi mà họ trở lại. Thì tất cả là Trung Quốc, lãnh đạo Trung Quốc sẽ phải cân nhắc tất cả những chuyện đó. Họ có khả năng họ làm, nhưng mà họ không phải là trước mặt họ không có ai. Những cái ảnh hưởng ngược lại đó nó sẽ có thể không lường được. Chính vì vậy mà họ vẫn còn đang suy nghĩ, chứ không phải dễ họ muốn làm gì họ làm. Thì tôi xin mạn phép tôi góp ý như vậy ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Bảo đã trả lời một vị chatter trong diễn đàn. Kính thưa quý tín giả có thể gọi vô số phone là 617 297 2426 617-297-2426. Thì trước khi chờ, chúng ta chờ telephone hoặc những câu hỏi của quý vị thính giả gọi vào, thì có vị thính giả gọi vào rồi, xin ngưng một chút xíu. Xin mời vị thính giả lên tiếng ạ. Dạ, chào Nguyễn Ngọc Bảo. Tôi là một thính giả Phoenix. Dạ, chào ông. Chào dạ, trong cái vấn đề mà ông Bảo nêu lên, tôi thấy là cái nội tại của Trung Quốc nó có một vấn đề. Vì cái lãnh đạo Trung Quốc bây giờ nó cũng bị kẹt diện để tài chính, thành thử ra nó không thỏa mãn gì nhu cầu cho nhân dân Trung Quốc. Đâm ra họ phải làm cái quả mù và đưa một cái chiến tranh diện đề tâm lý là lòng yêu nước của chủ nghĩa quốc gia nó đến Trung Quốc. Thành thử ra là cái chuyện mà Biển Đông hay Điếu Ngư đó hoàn toàn là những trận giặc giả của Trung Quốc thôi. Vì cái nếu cái chuyện đó mà đem thẳng ra mà nói chuyện với Mỹ thì Trung Quốc vẫn im lặng như thường. Và nếu đem đến những cái tài phán về những luật lệ trên những cái tòa án khác, Trung Quốc cũng nhiều khê lắm, cũng khó thắng. Cái này là bài toán thẳng là để giải quyết cái nội tình Trung Quốc. Tôi thấy cái đó là hợp lý. Nhưng chúng ta là những nước nhỏ, chẳng hạn Việt Nam bây giờ nó lệ thuộc 100% từ cái bất cứ cọng rau, cọng cỏ, con gà chết hay là con miếng heo chết từ Trung Quốc nó đều đem qua Việt Nam nó bán được hết. Điều đó chứng tỏ rằng mình là một nước, một cái tệ nạn, bao nhiêu cái rác rưởi của Trung Quốc đều nó đổ qua mình và đồng thời lệ thuộc về tài chính rất nặng nề đối với Trung Quốc. Xin lỗi, trên cái mặt danh xưng là nước Việt Nam, chứ chúng ta là trên cái hình thức thấy rõ ràng đó là một cái quận lẻ của Trung Quốc, thấy trước mắt. Thôi chồng Bảo, ông có ý kiến gì nói cho chúng tôi sáng rõ vụ này, cảm ơn ông. Dạ vâng, xin cảm ơn vị thính giả vừa rồi. Mời ông Bảo ạ. Dạ vâng ạ. Tôi thì tôi không rõ cái thì ý của ông là như vậy. Tôi không rõ, nhiều khi họ có thể họ làm vừa làm giả vừa làm thật. Có nghĩa là nếu trường hợp mà trước mặt họ không ai phản ứng gì cả đó, họ sẽ tiến tới thôi. Chuyện không phải như vậy, nhưng mà trong lịch sử đó chúng ta biết đó, là một cái đế quốc mà như vậy đó, trong lịch sử của đế quốc La Mã, bao nhiêu đế quốc khác, nhưng mỗi lần mà có một cái cuộc xâm lăng lớn bên ngoài đó, hay cũng như là ông Napoleon, ông chiếm thắng rất nhiều, nhưng mà khi ông đánh Nga mà ông thua xong đó là sau đó là ông suy sụp luôn. Thì cái chuyện mà một cái đế quốc như vậy mà tự nhiên mà tham gia một cái cuộc chiến, hay là vì bất cứ lý do nào, không phải tự nhiên mà vì bất cứ lý do nào mà tham gia một cái cuộc chiến lớn bên ngoài đó, thì cái xác suất là những cái giống như ông phân tích là những cái nội tình của Trung Quốc nó sẽ bùng lên rất là nhanh, và lúc đó là sẽ có những hậu quả không lường, có thể họ sẽ bị phân ra làm nhiều mảnh, họ có thể sụp đổ vân vân, có rất nhiều chuyện có thể xảy ra. Có thể lúc đó vấn đề bên vua bên Tân Cương, có thể bên bên Tây Tạng, và có thể rất nhiều người nơi khác, nó không phải riêng gì. Và chúng ta biết là Pháp Luân Công trong bên đó, đó cũng có cả mấy chục triệu thành viên của họ, cho đến giờ chúng ta chưa quan tâm lắm, nhưng mà những thành viên nó không phải là không có ảnh hưởng gì cả đâu. Cho đến giờ mọi người đều chú tâm vô Trung Quốc làm ăn đủ thứ lớn như nào, nhưng mà cái mọi người mà suy nghĩ hay tìm cách tìm hiểu sâu hơn đó, thì thấy rằng cái tình hình nó không phải đơn giản như vậy, giống như ông có trình bày đó. Thì quả đúng như vậy, thì theo tôi nghĩ đó, họ có thể họ đánh ra một số ván bài, thì họ thấy rằng nếu trường hợp mà gặp phải đối phương mà mạnh đó, hay là phản ứng mạnh đó, họ sẽ dừng ở đó, rồi họ sẽ đi tiếp. Tại vì họ có thể họ làm những cái cuộc mà những cái âm mưu như vậy kéo dài trên cả chục năm, không phải là bắt buộc là chỉ có chừng 5-10 năm. Đây là một cái cuộc có thể tầm ăn dâu rất lớn, nhất là họ bây giờ họ tương đối họ có đủ khả năng. Nhưng mà mặt khác đó, thì bên trong nội tình sự phát triển của Trung Quốc đó, thì có rất nhiều lỗ hổng, có rất nhiều những cái sơ sót, rất nhiều những cái mà điểm yếu lớn. Và nếu trường hợp mà những điểm yếu đó mà được khách tán ra một ngày đó, thì chắc chắn là cả hệ thống sẽ sụp đổ thôi. Thì họ phải tính toán như vậy. Còn riêng đất nước chúng ta đó, cũng như dân tộc Phi La Tân đó, thì họ mình cũng không có cái khả năng mình can thiệp vô những cái chuyện mà lớn như vậy cho bên trong nội tình. Nhưng ít nhất là mình phải bảo vệ cái quyền lợi mà căn bản của mình đã. Và quyền lợi căn bản của dân tộc Phi La Tân là cái vấn đề lưu chuyển trên Biển Đông và cái bãi Hoàng Nham đó. Còn mình đó thì cũng là vấn đề chủ quyền trên Biển Đông và trên Hoàng Sa và Trường Sa. Và dĩ nhiên là có nhiều vấn đề khác nữa, chứ không phải là chỉ có riêng vấn đề đó. Trên đất liền là họ đã hiện diện ngay trên đất nước chúng ta rồi, ở rất nhiều nơi. Và có thể đó là một cái đạo quân thứ năm. Sau này tôi nghĩ đến vấn đề Crimea, tự nhiên một ngày giống như tôi có đọc nhiều cái và bài viết bình luận ở trên liên quan đến vấn đề Crimea và vấn đề Ukraine và Việt Nam đó, thì quả thật nếu mà có mấy trăm ngàn người tàu họ sống một nơi tập trung ở đất trên một vài nơi như đất nước chúng ta đó, thì có thể với thời gian nó trở thành một vấn đề khác, có thể xảy ra giống như vấn đề Crimea vừa rồi đối với Ukraine và Nga. Thì đó là những cái chuyện mà những nhà lãnh đạo đất nước phải biết. Chắc chắn là nhà lãnh đạo cộng sản là không biết rồi, họ hoàn toàn họ lờ chuyện đó và họ không muốn biết chuyện đó. Còn chuyện chúng ta thì trước những cái hiểm nguy như vậy đó, thì cái chuyện mà tôi nghĩ quan trọng nhất là vẫn phải đoạt lại cái chủ quyền đất nước cho cái sự quyết định dân chủ của mọi người. Sau đó thì cái chính quyền toàn dân lúc đó mới có thể bắt đầu không những đi vô xây dựng lại đất nước, kinh tế vân vân, mà còn phải cả đối ngoại nữa, cả phải đối phó với những âm mưu mà xâm lược từ bên ngoài, nhất là từ Trung Quốc hiện nay đang rất là rõ ràng và hiện hiện. Và tôi xin góp ý như vậy ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Bảo đã trả lời cho vị thính giả vừa rồi. Mời quý thính giả gọi vô số 617-297-2426 để chia sẻ hoặc đặt câu hỏi với ông Bảo. Trong khi chờ đợi thì thưa ông Bảo, Lan có một cái câu hỏi rất là đơn giản, nhưng mà Lan nghĩ chắc nhiều người cũng cần phải nghe lại. Vào cái luật biển Việt Nam hình như là có hiệu lực vào đầu năm 2013 phải không ông Bảo? Thì trong đó có nêu rõ là Hoàng Sa Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Thì trong những cái lần mà phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã tuyên bố, cũng đã khẳng định là có bằng chứng là Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Thì tuy nhiên chung cộng thì chúng ta thấy họ càng ngày họ càng leo thang và hành động, những cái hành động họ chứng tỏ là họ muốn xâm chiếm cái lãnh hải đảo vậy. Thì theo ông Bảo thì chung cộng dựa vào những cái chứng cớ nào để thực hiện những cái hành động xâm lăng đó thưa ông? Xin vị thính giả kiên nhẫn chờ đợi một chút xíu ạ. Mời ông Bảo ạ. Dạ vâng, hồi nãy tôi có trình bày đó, cái nhu cầu của Trung Quốc bây giờ đó là khống chế tất cả những cái vùng đất và biển lân cận của họ. Khi nào mà họ thấy gặp những cái sự mà đối kháng đó, họ sẽ tìm cách khác, họ đi chậm hơn. Còn nếu trường hợp mà gặp một cái nước mà trong đó họ có sẵn tay sai rồi đó, thì họ sẽ tiến nhanh hơn. Đó là lúc nào cũng vậy thôi. Và họ đã biết triệt để lợi dụng bằng cách đưa ra vẽ ra đường lưỡi bò, bằng cách lợi dụng cái sự suy yếu, hay là rõ ràng là gài bẫy tất cả các thành phần mà bộ chính trị nằm trong tay họ, và cuối cùng họ vẫn từ từ họ đưa người vô đất nước chúng ta. Họ đi xâm chiếm từ từ tầm Ân Dâu, những cái đảo chung quanh, tức là họ đi rất là chậm nhưng mà chắc, có nghĩa là họ không có muốn nêu lên một cái hình ảnh là đi công khai gọi xâm chiếm một nước khác một cách như vậy. Họ đi chiếm từng đảo một từ từ, và trong khi lúc thế giới nhiều khi cái sự quan tâm thế giới nhiều khi nó chỉ có ở một vấn đề nào đó trong một thời gian nào đó mà thôi. Mà nếu một trường hợp một cái vấn đề nó xảy ra trên 5-10 năm thì họ không đủ sức để quan tâm, tại vì bao nhiêu vấn đề khác nữa, và con người không có dư luận và thường thường không có kiên nhẫn hay chuyện như vậy. Và những người quan tâm đó, đối với đất nước đó, thì phải nhìn thấy cả cái chiều dài đó, và mình thấy rõ ràng là cái âm mưu nó sẽ trải dài như vậy. Và đương nhiên họ dư sức, họ biết cách sử dụng tất cả những món đòn để xâm chiếm từ từ như vậy, và tránh những cái phản ứng mà lớn của dư luận cũng như là của người dân Việt Nam. Tại vì cho đến giờ chúng ta thấy ngoài những cái cuộc mà biểu tình chống Trung Quốc xâm lược bảo vệ chủ quyền đó, sự lên tiếng của nhiều người trong nước, nhưng mà nói chung là tất cả những cái đó vẫn chưa phải là một cái đa số. Có thể nhiều người khác đã quan tâm biết nhưng mà chưa thể hiện qua hành động. Thì nếu mà chưa thể hiện qua hành động thì coi như là không có rồi. Đó, thì trước một vấn đề mà căn bản quan trọng đến như vậy, đến tương lai dài của đất nước đó, thì mọi người quan tâm đều phải có một số hành động nào đó. Chứ không thể nào nói là tôi quan tâm rồi tôi giữ trong lòng hay tôi không nói gì cả với ai khác, nó không đúng, hoàn toàn không đúng. Tôi xin góp ý như vậy ạ. Dạ cảm ơn ông Bảo. Xin mời vị thính giả có số phone 8957 lên tiếng ạ. Vâng, xin chào anh Nguyễn Ngọc Bảo và cô Thanh Lan và quý vị khán thính giả. Tôi cảm ơn quý vị đã bỏ những thời giờ riêng của mình để mà nhớ tới cái vấn đề quê hương đất nước trong cái thời gian rất là nghiệt ngã. Nhất là theo tôi nghĩ thì có vấn đề quan trọng vấn đề những cái đảo Hoàng Sa Trường Sa Biển Đông mà Trung Cộng dùng cái gọi là cái luật rừng của nó. Nói chung là đám cộng sản là cái đám thất học, thành ra nó dùng cái luật rừng mà chín đoạn lưỡi bò như vậy, không có nước nào công nhận, và cái kiến thức của nó như là một cái lũ không còn cái nghĩ tới luật pháp quốc tế nữa. Mà thứ hai nữa là tôi đang lo vấn đề mà tại vì từ ngày 34 tới giờ tôi chưa bao giờ về Việt Nam, tôi rời trên cái tàu Trường Xuân, thì tôi cảm thấy cái quê nước Việt Nam bây giờ trong lúc này chúng ta có trách nhiệm. Người ta nói rằng quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, giặc tới nhà đồng bào phải đánh. Huống gì chúng ta là những người mà hiểu biết, không thể nào mình nhìn thấy quê hương như cái hình ảnh như thế này. Bây giờ tôi chưa hơi rõ là quý vị xác nhận dùng, tôi chưa rõ là nghe nói là Việt Cộng nó để cho Trung Cộng đi qua cái biên giới Việt Nam và Tàu Cộng vẫn không cần có visa mà vô như đi trở vậy đó, thì nó vô xâm chiếm. Cái hình thức của nó là cái chiến thuật là tầm ăn dâu, tức là nó chiếm lần nó cho người Tàu vô chiếm lần. Bây giờ nghe nói những thành phố ở Bình Dương hay là Hải Phòng hay các nơi cái khu Bô Xích thì Trung Cộng nó đã chiếm nhiều, nó coi như là nó trừ trị trong cái những vùng riêng của nó. Thành ra nó không cho cái người Việt vô, như là ngay cả cái cán bộ của Cộng sản không được vào nữa. Như vậy nó lần nó xâm chiếm cái đất đai của Việt Nam như vậy. Thì trước cái hoàn cảnh như vậy, quý vị nghĩ thế nào, cái hình thức thế nào để mà chặn đứng cái vấn đề đó, trong lúc chúng ta là những người Việt, cái người Mỹ ước Việt hay là người quốc gia khác đi về Việt Nam phải có visa, mà Cộng sản mà để cho Tàu Cộng vua tự do như vậy, có phải là đồng tình với Cộng sản để mà nó để cho dân đất dân biển và đất đảo đã mất rồi, bây giờ bằng đất của Việt Nam hình không như chế từ cái Hải Nam Quan của Cà Mau nó sẽ dần dần chiếm, có phải quý vị nghĩ thế nào, có phải là nó để cho người ta Tàu vua biên giới mà vô Việt Nam mà không có visa có đúng không? Tôi từ 55 giờ tôi chưa về, tôi không biết vấn đề đó. Tôi Lê Trung Lan Tài dọn ra kính chào quý vị. Dạ, cảm ơn ông ạ. Dạ mời ông Bảo. Vâng, tôi hoàn toàn chia sẻ những cái gì mà ông vừa nói. Cái chuyện mà bảo vệ chủ quyền đất nước đó, đó là một cái chuyện rất là lớn, khó mà một vài người làm được lắm. Cái yếu tố chính đó là làm sao mà chúng ta phải có chủ quyền, đó. Chủ quyền phải ở trong tay những người dân, những người quan tâm đất nước, một cái đa số quan tâm nước chứ không phải là một thiểu số. Tại sao ngoại bang thì hiện nay chúng ta rất tiếc, rất may, không may là chúng ta vẫn là nằm trong cái hoàn cảnh thứ hai, tức là đất nước được cai trị bởi một vùng máy và một cái thành phần lãnh đạo hoàn toàn tay sai của ngoại bang, và trong cái tình trạng đó thì có thể còn đi rất xa đó. Nếu mà không có một số những cái nỗ lực mà đấu tranh của người dân để kèm hãm bớt đó, thì có thể tình hình nó còn đi nhanh hơn nữa. Không chừng là thay vì có một vùng bốt xít ở trên cao nguyên mà có thể tới 5-6 vùng bốt xít khác không chừng, hay là Tàu có thể họ cho cả mấy trăm ngàn người, cả triệu người đi vào ở Việt Nam không chừng, thì có thể cái tình hình nó còn nhanh hơn nữa. Rất may là cũng có một số những nỗ lực đề kháng thì họ tìm cách họ chậm lại, nhưng mà trên đường dài đó thì chắc chắn đó, là nếu trường hợp mà đất nước chúng ta mà không có những cái không có cái guồng máy gọi là cai trị đó của dân đó và do dân bầu lên đó và muốn giữ cái chủ quyền dân tộc, thì chắc chắn là cái chuyện ngăn cản người Tàu qua biên giới không visa đó là chuyện đang xảy ra, đó là không thể nào chúng ta ngăn chặn được. Chúng ta không những phải lo đấu tranh bằng chuyện nhỏ, tôi nói nhỏ xin lỗi không phải nhỏ, nhưng mà nó nhỏ so với tầm vóc đất nước, nhưng mà cái chuyện lớn hơn đó thì nó vẫn đang xảy ra. Thì chúng ta không, nếu chúng ta không giải quyết cái được thì chúng ta ráng làm sao mà phải có một cái lực lượng dân chủ đông hơn, có một cái thế đoàn kết mạnh hơn, nhìn được vấn đề chiều dài đất nước như nhau, và lúc đó cùng tiến tới làm việc với nhau thì mới có thể có một cái sức trọng lực để làm sao mà có những cái cuộc xuống đường lớn hơn nhiều những cuộc xuống đường mà chúng ta thấy trong năm 2011, hay một số những cái cuộc mà xuống đường gần đây, thì cái con số đó lúc nào cũng là con số rất là quan trọng, thì nó mới xảy ra một cái cuộc xoay chuyển ở Việt Nam được. Mà khi mà xoay chuyển ở Việt Nam được thì lúc đó mới có cái cơ là cái chủ quyền lại rơi vào tay người dân, do người dân quyết định qua một cái chính quyền dân chủ, thì lúc đó chủ quyền đất nước chúng ta mới thật sự được bảo vệ gọi là rõ hơn, qua một cái thành phần mà tay sai như bây giờ. Thì tất cả còn lại là cái ý chí của mọi người dân, của mọi người phải ý thức được chuyện đó, phải thấy được chuyện đó, và phải làm sao mà càng ngày càng sớm càng tốt. Cái đất nước chúng ta bây giờ phải chấm dứt cái chế độ mà tay sai của ngoại bang bây giờ. Chứ nếu không đó thì riêng tôi, cá nhân tôi thì tôi không thấy một cái giải pháp nào khác để ngăn chặn cái hiện tượng đó. Nếu mà có một cái giải pháp nào khác đó thì xin quý anh chị cũng như quý Chatter cho biết, chúng ta cũng thể cùng làm. Mà hiện nay cái chính là làm sao phải có cái chủ quyền trên đất nước chúng ta mới có thể vận động tất cả cái sức của người dân, với cái sự hỗ trợ quốc tế, với cái sự hỗ trợ cộng đồng hải ngoại, và cái ý thức của chúng ta về cái đất nước Việt Nam như thế nào, trong dĩ nhiên là chúng ta không có quá khắt khe để đuổi hết mọi người về đủ thứ này nọ, trở thành một Việt Nam trở thành một cái nước cô lập hay hoàn toàn đóng kín, nhưng mà chúng ta phải ý thức được đâu là cái chủ quyền đất nước và đâu là những chuyện cần phải bảo vệ. Dạ vâng, tôi cảm ơn ông Bảo và cũng xin cũng nói thêm là trong vấn đề mà những người Trung Quốc họ qua bên Việt Nam ở các tỉnh, các vùng ở biên giới, gần biên giới đó, thì nhất là cái khu kinh tế ở Hà Tĩnh đó, họ vô có những lúc mà cao điểm nhất, thưa quý vị, là họ đã có khoảng chừng từ 3.000 tới 4.000 lao động người Trung Quốc vô Việt Nam của mình để làm việc. Và có những cái con số, họ nói là họ sẽ tăng thêm vào năm 2014 này và năm nay là khoảng 6.000 người lao động. Trong khi đó người dân Việt Nam của mình thì lại thất nghiệp, không có việc làm. Mà cái những người ở người Trung Quốc mà tràn vô trong các tỉnh vùng biên giới đó, họ làm việc rồi họ có những cái nơi mà những cái làng, những cái thành phố, những con đường họ ở cả 1.000 người là đi đâu cũng có người Trung Quốc và những bảng hiệu tiếng tàu đầy rẫy khắp mọi nơi. Và nhất là cái sự mà ăn nhậu rồi gây gỗ đánh nhau rồi va chạm với lại người dân Việt Nam của mình, với người dân địa phương đó, rất là nguy hiểm, thưa quý vị. Vâng, để tiếp tục chương trình thì xin phép mời vị thính giả vừa gọi vô có số phone là 3312 lên tiếng. Xin anh Trần Vũ Khiêm kiên nhẫn một chút xíu nhé. Mời vị thính giả 3312 lên tiếng. Dạ, thưa kính chào quý vị ở trong đài. Chào thính giả ở San Diego. Dạ, qua cái cuộc hội luận sáng nay thì tôi thấy bây giờ mình đi dần tới cái vấn đề nội tại của Việt Nam. Thì đó, bây giờ Cộng sản nó dây mượn, nó đấu tranh để nó giành được cả hai miền Nam Bắc, thì coi như giờ là giống như là bị quả mù, sắp sửa dân hết cả nước này cho Trung Quốc nó xâm lăng, nó chuẩn bị nó lấy như tầm ăn dâu lên. Thì bây giờ người ngoài mình thì mình ra là mình hiểu biết, mình nọ kia đủ thứ, mình nhìn cái nhìn của mình rộng lớn, hiểu biết nhiều. Người dân trong nước thì một số đông, nhưng mà ở cái thế thì bằng cái thế không có đoàn kết toàn diện, mà chỉ có lẻ tẻ những cái đảng này đảng kia, mà cũng không có trưởng thành được như ý muốn, cứ tổ chức lại rồi họp mặt lại thì nó tìm cách nó dập cho tắt. Thì bây giờ chúng ta muốn cái người mà hiểu nhiều ở ngoài để làm cho cái người mà ít hiểu và sợ nhiều ở trong nước, thì cái vấn đề giờ xin nói thẳng là mình cũng phát biểu dân chủ một chút, vấn đề cần thiết cho cái những cái người ở nước ngoài này đặt cái vấn đề là phải cái chữ hòa hợp hòa giải cho dân tộc mình, kể cả cái nhà cầm quyền mà kêu bằng bán nước ở trong nước. Thì bây giờ mình có phải nói thế nào về vấn đề hòa hợp và giải cả dân tộc nước trong nước ngoài, thì mình có phải ngồi nói chuyện với cái mình đề nghị hoặc là thế nào đó để mà nói chuyện với cái người bán nước đó không? Dạ, thưa tôi xin nhờ ông Bảo cho nghe. Dạ, xin chào ạ. Dạ, cảm ơn vị thính giả. Dạ, mời anh Bảo. Dạ vâng, tôi nghĩ vấn đề mà chị nêu lên nó cũng tương đối dễ dàng thôi. Tại vì trong nước, ngay bây giờ trong nước đó, tôi chưa nói tới người hải ngoại nha, người hải ngoại họ có nhìn vấn đề nó rõ hơn, nhưng mà còn vấn đề quan tâm thật sự hay không, đó là một cái vấn đề thêm nữa. Nhưng mà người trong nước bây giờ họ sẵn sàng, họ đòi hỏi là qua những vấn đề biểu tình chống Trung Quốc là người dân phải yêu cầu chính quyền phải đứng ra bảo vệ chủ quyền bằng cách là bảo vệ ngư dân để họ khỏi bị tàu Trung Quốc truy đuổi hay là bắn giết vân vân. Và cuối cùng là họ cũng không có được một cái sự trả lời nào cả. Ngay cả những cái chuyện mà viết những cái bài nói lên những cái chủ quyền đất nước trong nước đó, họ vẫn bị trù dập. Thì tôi nghĩ rằng cái chính á là phải đến từ những người cầm quyền, chứ không phải là đến từ những người dân. Người dân họ đang muốn chuyện đó, nhưng mà người cầm quyền không muốn. Vậy thì rõ ràng là không thể nào mà có cái sự mà chị gọi là hòa giải hết á. Nếu mà có đến thì phải đến từ hai phía, chứ không phải đến từ một phía. Tại vì người dân trong nước, những người mà đấu tranh dân chủ đó, họ đâu có hận thù gì, họ vẫn bị trù dập, họ vẫn gọi là dám đổi hết tất cả những cái những cái gọi là công lao, những cái việc làm của họ, gia đình bị trù dập, để họ đấu tranh cho cái một cái tương lai sáng hơn của đất nước. Họ đâu có đòi hỏi gì ngược lại. Trong khi cái giới mà cầm quyền đó thì lại nhất quyết là nói là những thành phần phản động. Họ lại muốn trù dập, nói rằng tại sao những thành phần này phải đòi hỏi những chuyện như vậy. Thì có nghĩa rằng họ rõ ràng là họ tìm mọi cách để bênh vực cho cái việc mà bán nước của họ, cái tay sai của họ. Thì tôi nghĩ rằng cái việc mà chị kêu gọi họ hòa giải nó sẽ không bao giờ nó xảy ra hết. Chúng ta có thể nói là cái chuyện đó đối với những cái người mà thông hiểu. Tại vì người dân Việt Nam tôi nghĩ rằng không ai gọi là quá khích đến mức mà không có biết những người khác đã ăn năn hối lỗi, sẵn sàng trở về để hợp tác. Và tôi nghĩ rằng trong những cái thành phần dân chủ, dân tộc dân chủ gần đây đó, có rất nhiều người như vậy. Và chúng ta rất thông cảm và hoàn toàn đồng ý và sẵn sàng gọi là hậu thuẫn cho họ. Đó là cái chuyện đã xảy ra rồi, không phải không? Nhưng mà những thành phần mà chóp bu trên cuồng máy đó, họ vẫn ở lại. Tại vì đối với họ đó, là phải có sự hỗ trợ Bắc Kinh thì cái địa vị và cái quyền lực cũng như là cái tiền bạc của họ nó mới được bảo vệ. Đó là cái chuyện mà hiện nay đang xảy ra. Thì lúc đó người dân không còn cách chi là mình phải làm sao tìm cách không những phổ biến tất cả những cái chuyện mà đang xảy ra trên đất nước, những nguy cơ đến mọi người để mọi người càng ngày càng ý thức hơn. Và sau đó là tìm cách phải tụ lập với nhau, tìm một phương hướng đấu tranh cụ thể nhất. Đặc biệt là cái quan trọng nhất là phải đến với nhau đã, tìm những phương hướng đấu tranh kế tiếp và phải có số đông. Thì lúc đó những sự đòi hỏi nó khi nó thể hiện bằng hành động đó, nó mới có thể có một cái tác dụng gọi là quan trọng nào đó. Những cái gì mà xảy ra trong những năm qua đó là những gì rất khích lệ rồi, nó chưa xảy ra bao giờ trong 10 năm trước hết. Nhưng mà những cái điều đó, đó so với những cái cuộc mà cách mạng mà chúng ta thấy xảy ra ở những nơi khác ở Bắc Phi hay Ukraine năm 2004 hay Miến Điện đó, thì có thể nói rằng nó vẫn chưa đủ về số lượng. Mặc dù là chúng ta có một cái quá khứ rất oai hùng đủ thứ, nhưng mà để tiến hành cuộc xoay chuyển chế độ đó thì nó không phải là chỉ có một ít người đâu, nó phải có rất đông người tham dự thì cái cuộc xoay chuyển nó mới xảy ra được, và một số yếu tố khác nữa. Đó thì tôi xin bạn phép góp ý cùng chị về vấn đề đó. Dạ vâng, thì cảm ơn ông Bảo. Xin mời anh Trần Vũ Khiêm ạ, mời anh ạ. Dạ xin cảm ơn chị Thanh Lan. Xin kính chào kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Tôi muốn xin nêu lên một cái ý nhỏ để xin cái ý kiến của kỹ sư diễn giả. Đó là hình như chúng ta thấy rằng là sau cái vụ mà xảy ra ở Ukraine rồi đó, thì chúng ta thấy rằng là một khi mà cái chủ quyền quốc gia nó không nằm trong tay của toàn dân đó, mà nó nằm trong tay của một cái người hay là một nhóm người không do người dân ủy nhiệm, thì cái lãnh thổ quốc gia đó khó bảo vệ. Cái điều đó nó rất rõ ràng với cái triều đại của Ukraine vừa mới sụp đổ đó. Chính vì cái triều đại đó mà Ukraine bây giờ phải mất đi cái vùng Crimea hay là Crimea đó. Ở Việt Nam mình nó cũng thế. Mình phải nhìn lại cái đường lưỡi bò của Trung Quốc đó, nó có từ đầu cái thế kỷ 20, tức là khoảng năm 1920, năm 1915. Cỡ đó thì cái chính quyền của Quốc dân đảng đó nó mới vẽ ra cái đường lưỡi bò, và nó vẽ thôi chứ nó cũng chưa có dám làm cái gì. Trong khi đó trước nó đó là 200 năm dưới cái chế độ cai trị của Vương triều Thanh đó, thì nó lại rõ ràng là Vương triều đó thừa nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam mình. Điều đó đó nó cho thấy rằng có một sự im lặng từ đầu thế kỷ thứ 20 cho đến khi mà người Mỹ đó thương thuyết với Trung Quốc để mà rút chạy ra khỏi Việt Nam và rút chạy ra khỏi Á Châu đó, thì có những cái dấu chỉ cho mình thấy rằng là có cái âm mưu giữa Tàu và Mỹ. Cho nên khi mà Hoàng Sa đó bị Tàu chiếm đó, người Mỹ họ quay mặt, họ nhìn đi nơi khác, mặc dù họ có mặt Hoàng Sa gần đó thôi. Cho đến khi người Mỹ mà chạy khỏi Á Châu rồi đó, thì người Mỹ nhìn lại thì thấy cái gì? Thấy rằng là họ không có một chút ảnh hưởng nào ở Đông Nam Á, Á Châu cả. Và cái thế lực của họ ở cái vùng Đông Bắc Á Châu đó, tức là tôi muốn nói Nhật Bản với Hàn Quốc đó, nó cũng suy sụp. Rồi tới cái khi mà người Mỹ mon men muốn trở lại Á Châu thì họ thì cái vấn đề mà cái đường lưỡi bò nó bắt đầu nó nóng lên. Cái điều này cho thấy nó có một cái sự liên quan, hình như là các cái thế lực chính trị trên thế giới, kể cả Á Châu, kể cả Trung Cộng, đều muốn dùng cái đường lưỡi bò, hay là cái vấn đề Biển Đông và biển biển vấn đề Đông Nam Á, tức là vấn đề Biển Đông của chúng ta và cái vấn đề biển phía đông của Trung Quốc đó, tức là biển Nhật Bản đó, để mà tạo nên một cái thế chính trị, mỗi bên đều có cái ý đồ gì đó. Thì với những ý đồ Trung Quốc thì kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo đã phân tích rất là đầy đủ rồi. Nhưng mà tôi thấy rằng trong vấn đề này cũng có ý đồ của Mỹ, cũng có ý đồ của các quốc gia Đông Nam Á, cũng có ý đồ của Nhật. Mỗi người đều có một cái sự lợi dụng cái biến cố mà đường lưỡi bò để tạo cái thế gì đó cho cái quốc gia họ, cái quyền lợi gì đó. Thành ra cái vấn đề này đó, nó đương nhiên nó trở thành quốc tế hóa. Mà người Trung Cộng đó, chính quyền Trung Cộng đó, nhà cầm quyền Trung Cộng thì lại không muốn quốc tế hóa, chỉ muốn song phương với từng nước. Cái điều này đó thì là một cái thất bại đầu tiên của Trung Cộng. Chính nếu mà chúng ta biết nương vào cái thất bại đó, cái thế yếu của Trung Cộng trên cái vấn đề mà quốc tế hóa vấn đề Biển Đông hay là giải quyết song phương vấn đề Biển Đông đó, có thể chúng ta có một cái sức mạnh. Nhưng mà rất tiếc là trở lại cái giả thuyết ban đầu tôi đã nói, mỗi khi mà cái quyền lực của quốc gia đó nó lọt vào tay của những người bất chính, tức là không được dân bầu lên, những nhà độc tài đó, thì khó mà bảo vệ lãnh thổ quốc gia. Điều này thì tôi chỉ trình bày ra để xin ý kiến của diễn giả, tức là kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Xin cảm ơn. Có lẽ chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, xin mời ông Bảo. Dạ vâng. Tôi thì tôi nghĩ mình khi mình bình luận về những vấn đề xảy ra trên thế giới đó thì mỗi người nó có một cái góc nhìn khác nhau. Có thể có người nhìn thế này thế kia, thì tôi cũng đồng ý một phần với những gì trình bày của ông Trần Quốc Khiêm. Tuy nhiên chúng ta cũng nhìn thấy là rõ ràng là Mỹ không phải là thần thánh gì cả, hay là năm đầu sáu tay, ba đầu sáu tay gì cả. Nhiều khi họ đang bị vấn đề ở Iraq hay là Afghanistan đó, họ phải nới ra một số nơi khác. Và ngay cả bây giờ đó, đối với vấn đề Ukraine đó, thì ngoài những vấn đề phong tỏa, dĩ nhiên nó có một số những cái xác suất, có một số những ảnh hưởng nhất định đó, thì họ khó mà làm gì hơn. Tôi không biết là bây giờ thí dụ như trong ngày mai quân đội Nga tràn vào phía đông của Ukraine và dân tộc Ukraine, người chính phủ Ukraine mới đó đứng lên gọi chống lại, xảy ra đánh nhau, thì không biết chuyện gì xảy ra, thì bên Liên Âu hay là bên Hoa Kỳ có giúp vũ khí hay không, hay có gửi lực lượng đặc biệt vô hay không, hay tôi không biết. Đó thì đó, tôi nghĩ nó như vậy. Thì cái việc mà đối với Biển Đông đó thì tôi nghĩ chắc chắn là nó có những sự gọi là thỏa thuận ít nhiều gì với Trung Quốc về cái chuyện đó. Nhưng mà khi mà Trung Quốc bắt đầu trở thành quá mạnh đó, bắt đầu mạnh hơn là Mỹ tưởng tượng đó, và nhanh hơn là tưởng tượng đó, thì bắt đầu họ có một số những thái độ khác đi. Và những thái độ khác đi đó thì chúng ta có thể thấy từ một số năm nay rồi. Và chúng ta thấy rằng cái việc mà Mỹ bắt đầu trả đũa, có thể nó không có nêu lên nhiều trên vấn đề truyền thông hay ít người quan tâm, nhưng mà họ bắt đầu họ trả đũa rất là mạnh mỗi lần mà có những cái sự vi phạm về hiệp ước kinh tế hay trao đổi mậu dịch giữa hai bên. Có thể chúng ta ít quan tâm hơn những chuyện đó, nhưng mà rõ ràng nó xảy ra. Và cái việc mà sau khi mà Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, họ có thể rành tay một số nơi đó, thì bắt đầu họ quan tâm rất nhiều những cái dữ kiện cho thấy rằng cái sự trao đổi quân sự giữa Hoa Kỳ và Việt Nam vẫn xảy ra ở những cấp rất là cao. Tàu chiến Mỹ vẫn thường xuyên vô hải cảng Sài Gòn và Cam Ranh. Và dĩ nhiên là Fullerton thì họ đã kêu cứu của Mỹ từ lâu rồi. Thì tôi không nghĩ rằng, dĩ nhiên là nếu mình chờ đợi rằng Mỹ có một thái độ mạnh hơn đó, thì tôi nghĩ rằng cái đó nó khó. Nhưng mà Mỹ đang ở một cái vị trí bình thường, có nghĩa là họ muốn cái sự lưu chuyển gọi là tự do trên vùng biển Biển Đông, và họ không muốn xảy ra một cuộc chiến tranh, và nhất là không muốn Trung Quốc khống chế hoàn toàn cái vùng đó. Đó là những điều mà họ muốn. Còn đương nhiên những một số chuyện mà họ muốn có thể nó đi song trùng với lại một số quyền lợi của những một số dân tộc, nó dân tộc Việt Nam đó, thì mình cần phải khai thác cái đó. Nhưng mình cũng biết rằng có thể có một số những cái việc mà họ làm đó, họ Mỹ làm đó, nó không đi hẳn song trùng với quyền lợi dân tộc, thì mình phải tìm cách khác thôi. Đó là cái điều mà bắt buộc thôi. Đó là những cái luật chơi mà từ hồi nào đến giờ, và mình đã nhìn thấy cái từ trước rồi, từ trước 75 chứ không phải bây giờ. Thì tôi nghĩ rằng mình phải dựa trên cái đó mình làm thôi. Nhưng mà cho đến giờ rõ ràng đó là không hẳn là Mỹ nó buông, hay là nếu trường hợp mà có xảy ra một cái gì mạnh hơn, giống như hồi nãy tôi có trình bày đó, là Mỹ sẽ đứng bằng quang đâu. Thì đó là như vậy. Và do đó là lý do tại sao Trung Quốc lúc nào cũng muốn đi chiến dịch tầm ăn dâu hơn làm cái gì mạnh bạo cách liền sau đó. Vâng, xin góp ý cùng anh Kim như vậy ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Ngọc Bảo rất là nhiều. Thời gian của chúng ta cũng đã hết, mà cũng xin mượn một vài phút còn lại để trước tiên là chúc mừng gia đình của chú Nguyễn Hữu Cầu. Chú Nguyễn Hữu Cầu, thưa kính thưa quý thính giả, chú đã được trả tự do vào đêm ngày 21 tháng 3, tức là chú về tới nhà là 21 tháng 3. Hiện tại bây giờ tình trạng sức khỏe của chú rất là yếu, và nay mai chú cũng sẽ đi bệnh viện để khám sức khỏe và truyền máu, hình như chú bị thiếu máu rất là nhiều. Qua những cái sự mà có cái thời gian mà mong đợi của gia đình, nhất là cái kỳ Tết vừa rồi, thì Lan cũng xin chia sẻ với quý vị là gia đình rất là thất vọng và coi như là một cú sốc lớn khi mà họ hứa là thả chú Nguyễn Hữu Cầu ra vào dịp Tết, nhưng mà chờ đợi mãi đến bây giờ họ mới coi như là được gặp chú Nguyễn Hữu Cầu. Và cái cảm giác đầu tiên của gia đình là họ nói rằng 15 phút yên lặng, không ai nói ai cả, chỉ ôm nhau mà khóc thôi. Cái điều này chúng tôi nghe cũng rất là cảm động, và cũng xin chia sẻ với quý vị, cũng xin chúc mừng gia đình của chú Nguyễn Hữu Cầu được đoàn tụ. Theo anh Bắc Chuyển chia sẻ là chú Nguyễn Hữu Cầu nói với anh rằng trong tù thì còn có nhiều khó khăn lắm, nhưng mà anh em rất là thương yêu nhau, chia sẻ với nhau, rồi những người thăm nuôi, có người thăm nuôi thì chia sẻ đồ ăn thức uống với những người không được thăm nuôi. Thì hôm Tết vừa rồi thì khi mà công an hứa là thả anh Cầu ra mà không có thả, nên tất cả những anh em tù nhân ở trong đó đã phản đối, như anh Nguyễn Văn Phương, anh Đoàn Huy Chương, sư Nguyễn Thanh Điền, họ đã đập đầu vào trong tường, khiến cho 60 cảnh sát cơ động đã phải vào trong tù để mà áp đảo anh em tù nhân chính trị, thưa quý thính giả. Chúng tôi xin trở lại với ông Ngọc Bảo là xin cảm ơn ông đã bỏ thời gian đến với chương trình ngày hôm nay, và cũng xin kính chúc ông một cuối tuần thật là hạnh phúc với gia đình. Xin mời ông Bảo lên tiếng ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Thanh Lan và quý vị cho dịp tôi trình bày đó. Thì tôi chỉ xin ngắn gọn trong cái phần mà kết luận này cùng với quý vị thính giả trên hệ thống truyền thanh đó, là cái vấn đề kiện nó là một vấn đề làm được, chúng ta phải nên làm, tại vì có tất cả những văn bản quốc tế, có những trường hợp đã xảy ra, và nó cũng có một số những tác dụng nhất định nào đó, nó xác nhận lại cái chủ quyền, mặc dù chưa có cái hình thức cưỡng chế hay bắt buộc là Trung Quốc buông được, nhưng mà chúng ta cần phải làm. Và về riêng về cái vấn đề mà chủ quyền trên Hoàng Sa và Trường Sa đó, thì dân tộc chúng ta, dân tộc Việt Nam có đầy đủ bằng chứng, không những về lịch sử, địa lý, nhân văn, để chứng minh cái chủ quyền những đảo đó. Tôi nghĩ rằng mình phải cần tiến hành ngay cái việc mà kiện Trung Quốc trước bất cứ một cái tòa án nào, loại tòa án ở Hamburg hay tòa án trọng tài. Và cái điều này nếu mà không xảy ra được trong cái giai đoạn này đó, tại vì cái bản chất tay sai của vùng máy đó, của lãnh đạo đó, thì tôi nghĩ rằng mình phải càng chấm dứt cái chế độ này càng nhanh càng sớm, để có một chính quyền do người dân, vì người dân dân chủ, và từ đó mới đại diện được cái toàn dân và tạo được cái sức mạnh để có thể làm sao mà chúng ta tạo lên áp lực và duy trì áp lực cho đến ngày chúng ta đòi được những cái chủ quyền chúng ta đã mất. Xin cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Bảo và xin kính chào quý thính giả. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong 2 tuần nữa, vì 2 tuần sau thì Lan có việc bận không làm chương trình được. Hẹn gặp vào quý thính giả vào 2 tuần sau. Xin chào. Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân biết điều gì dân cần để tự do.